ta có một tấm thẻ dính dính 87 chương 846 vô địch đao chín đao hợp nhất vô địch chi ý tại Vân Cửu Tiêu hét ra để Đường Dụ tiếp hắn một đao nháy mắt. Cơ hồ sở hữu người quan chiến lúc này trong lòng đều dâng lên một câu. Đó chính là vô địch chi ý. Cái này Vân Cửu Tiêu đã xác định. Thẩm Thiên Hành không tiếp nổi hắn một đao kia, thậm chí có thể nói. Cái này Vân Cửu Tiêu đã hoàn toàn chắc chắn. Một đao chém giết Thẩm Thiên Hành. Chí Thủy Thánh Tử con mắt tại tỏa sáng. Hắn đột nhiên cảm thấy. Chính mình trước kia làm những âm mưu kia dự kế. Thật sự là quá buồn cười. Chân chính nhân vật anh hùng. Liền cần phải một đao ra. Chém giết thiên địa tứ phương chính mình dĩ vãng. Vì tru sát Thẩm Thiên Hành những mưu tính kia. Thực sự là có chút buồn cười. Nếu như mình có sư huyên như vậy tu vi. Chính mình gì cho tới thi triển những không coi là gì kia bẩn thỉu tiểu thủ đoạn buồn cười. Quả thực là buồn cười đến cực điểm. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Chí Thủy Thánh Tử thậm chí có một loại muốn ngửa mặt lên trời cười to xung động. Đối với Chí Thủy Thánh Tử đến nói, hắn lúc này liền cảm giác trong lòng của mình tựa như bát vân kiến nhật. Dĩ vãng loại loại đều trong nháy mắt công phu tan thành mây khói. Mà đại dịch đế quân lúc này trong lòng. Lúc này vẫn như cũ đang nhanh chóng bút lên. Kế hoạch của hắn đã thôi động. Thế nhưng là trong lòng của hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là mình kế hoạch thật sự có thể thành công sao? Đối mặt mạnh mẽ như thế bá đạo Thái Thượng Tông, chính mình tích lũy đủ sao? Đường Dụ đối với bốn phía ý nghĩ của mọi người cũng không có quá để ý. Hắn bình tĩnh nhìn cái kia Vân Cửu Tiêu nói: một đao sao? Ngươi ra tay đi. Vân Cửu Tiêu đôi mắt bên trong lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới lúc này Thẩm Thiên Hành vậy mà như thế chấn định. Mặc dù hắn cũng không có đem cái này Thẩm Thiên Hành để ở trong mắt. Theo hắn, cái này Thẩm Thiên Hành chính là muốn tại trong tay mình gãy gích trầm xa đối tượng mà thôi. Thế nhưng là đối mặt Thẩm Thiên Hành cái kia đạm mạc thần sắc, hắn tâm lại đột nhiên nhảy lời hại. Hắn lúc này sinh ra một loại cảm giác. Cái kia chính là mình đem chuyện này giống như nghĩ có chút quá đơn giản. Thẩm Thiên Hành cũng không đơn giản bất quá loại ý nghĩ này. Từ Vân Cửu Tiêu trong lòng xẹt qua sát na, liền bị hắn ném vào một bên. Theo Vân Cửu Tiêu, Thẩm Thiên Hành liền xem như ẩn giấu đi cái gì bí mật cũng không tính là cái gì. Chỉ cần hiện tại tự mình ra tay, hết thảy đều sẽ tại chính mình trong khi xuất thủ, hôi phi yên diệt. Ý nghĩ thế này phun trào sát na. Thẩm Thiên Hành bàn tay liền chộp tới sau lưng của mình. Theo bàn tay hắn huy động, một thanh trường đao nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Đao quang huy động, chém ngang mà ra. Một đao kia, giống như chí lý, để người khó mà ngăn cản. Đây là một loại ẩn hàm vô tận uy nghiêm chí lý. Ở đây chí lý bên trong ẩn chứa một loại bàng bạc túc sát chi ý. Thái thượng Trảm Tình Âm Dương Tông một vị trưởng lão khi nhìn đến một đao kia vung ra nháy mắt, thanh âm bên trong liền mang theo vẻ run rẩy nói. Đối với Thái thượng Tông hiểu rõ nhất là với tư cách Thái thượng Tông đối thủ Âm Dương Tông. Thái thượng Tông con đường tu luyện tràn đầy bá đạo cùng giết chóc thiên địa chí lý. Mà cái này Vân Cửu Tiêu Thái Thượng Trảm Tình không thể nghi ngờ chính là như thế một đạo chí lý. Đao ra chém vạn tình, đối mặt như thế một đao, Đường Dụ thần sắc là bình tĩnh nhất. Hắn khi nhìn đến một đao này nháy mắt đã cảm thấy một đao kia từ uy lực bên trên tựa như đã tiếp cận chính mình vừa mới sán nhất kiếm hủy hỗn nguyên lúc tình hình. Bất quá chỉ là tiếp cận. Vân Cửu Tiêu muốn cùng Đường Dụ lúc ấy thi triển nhất kiếm hủy hỗn nguyên như vậy uy lực, còn có rất mấu chốt mấy bước đường muốn đi. Mà bây giờ Vân Cửu Tiêu trận này khiêu chiến hẳn là vì cái kia mấy bước đường. Đường Dụ ý niệm trong lòng chớp động, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn tại cách này chém tới một đao nháy mắt, nghênh đón một đao kia vung đánh một quyền. Trên có liệt nhật treo cao, dưới có hắc thủy cuồn cuộn ở vào liệt nhật cùng giữa hắc thủy. Đường Dụ trùng điệp phung đánh một quyền, từ một quyền này khí thế bên trên nhìn, rất nhiều người đều cảm thấy Đường Dụ một quyền này khí thế mười phần. Thế nhưng là giờ phút này hắn cùng Vân Cửu Tiêu giao đấu. Tại rất nhiều người nhìn đến, Đường Dụ xuất thủ liền sơ qua có vẻ hơi không đủ. Dù sao, hắn hiện tại đối thủ là Vân Cửu Tiêu. Là danh xưng một đao thiên địa mà kinh sợ đến mức Vân Cửu Tiêu. Là võ giả bình thường căn bản là khó mà so sánh Vân Cửu Tiêu. Vùng vẫy giãy chết Chí Thủy Thánh Tử nhìn xem Đường Dụ, thanh âm bên trong tràn đầy mỉa mai. Nếu như nói người ở chỗ này ai coi thường nhất Thẩm Thiên Hành, đó chính là Chí Thủy Thánh Tử. Nghe Chí Thủy lời của Thánh Tử, mọi người ở đây từng cái khuôn mặt bên trong đều lộ ra một tia tiếu dung. Bọn hắn mặc dù đối với Vân Cửu Tiêu có các loại ý nghĩ, nhưng là ở ngoài mặt, bọn hắn nhất định muốn biểu đạt ra chính mình đối với Vân Cửu Tiêu ủng hộ. Bởi vì bọn hắn đắc tội không nổi Thái Thượng Tông, càng đắc tội không nổi tức sẽ thành tạo hóa Vân Cửu Tiêu. Lục Viễn Kỳ cùng Nguyên Lãng mấy người đều chăm chú nhìn chằm chằm hư không. Mặc dù hiện dưới loại tình huống này, bọn hắn căn bản là giúp không là cái gì bận biểu. Nhưng là đối bọn hắn đến nói, hiện tại sự tình cùng quan hệ bọn hắn trọng đại. Nếu như Thẩm Vân Quyên một trận chiến bỏ mình, như vậy bọn hắn cùng Tứ Tượng Tông liền muốn tan thành mây khói. Đường Dụ nắm đấm bàn về uy lực, so Vân Cửu Tiêu một đao tựa như chinh lệch không ít. Thế nhưng là tại nắm đấm cùng một đao kia tiếp xúc nháy mắt, Vân Cửu Tiêu cái kia bá đạo vô cùng một đao lại đột nhiên dừng lại một cái. Cái này một cách đột nhiên đình trệ để Vân Cửu Tiêu biến sắc. Hắn không có đem Thẩm Thiên Hành xem như một cách đối thủ. Hắn lần này trận chiến đầu tiên chọn chúng Thẩm Thiên Hành, chỉ là cho tông môn của mình diệt trừ một cách tiềm ẩn đối thủ. Theo hắn, chỉ cần là chính mình một đao vung ra, cái này bị tự mình lựa chọn dùng để mài đao người trẻ tuổi cũng sẽ chỉ bỏ mình. Nhưng là bây giờ, Thẩm Thiên Hành cho hắn cảm giác cũng không phải là quá mạnh một quyền. Dĩ nhiên để hắn một đao kia có chút huy động không đi ra. Bởi vì Thẩm Thiên Hành nắm đấm vừa vặn đặt ở hắn một đao kia không viên mãn địa phương. Cũng ngay một khắc này, Vân Cửu Tiêu đột nhiên cảm thấy chính mình quá khinh địch. Cái này Thẩm Thiên Hành đầy đủ làm vì tự mình mở ra con đường vô địch đối thủ. Trong lòng của hắn vốn là còn cái kia một tia không hoàn mỹ tiếc nuối, nháy mắt biến mất sạch sẽ. Đối với hắn mà nói, tình huống hiện tại mới là hắn tha thiết ước mơ chiến đấu. Tốt tốt tốt, Thẩm Thiên Hành, ta thật là xem nhẹ ngươi, ngươi một quyền này, xứng với bách thần đầu người thứ 10. Vân Cửu Tiêu chính là Vân Cửu Tiêu, tại cảm thấy mình một đao khó mà chém xuống nháy mắt, hắn liền nhanh chóng thu đao. Tại thu đao nháy mắt, trong âm thanh của hắn càng là mang theo một tia cảm khái. Tiếp nhận đao thứ nhất, Chí Thủy Thánh Tử biến sắc, hắn cảm giác đầu tiên chính là cái này là không thể nào. Nhưng là sự thật lại nói cho hắn, Thẩm Thiên Hành thật kết Vân Cửu Tiêu đao thứ nhất. Mà Vân Cửu Tiêu bản thân liền là một cái người nói là làm. Huống chi hiện mà nay tình huống dưới, hắn muốn đăng lâm tạo hóa, Thái Thượng Tông chư vị đại nhân vật cũng tuyệt đối không cho phép trên đời này xuất hiện có hại Vân Cửu Tiêu uy danh sự tình. Nói cách khác, Thẩm Thiên Hành lần này không cần chết, chính mình một phen khổ tâm đã không có bất kỳ tác dụng. Nhìn xem cái kia đứng ở liệt nhật cùng hắc thủy bên trong Thẩm Thiên Hành, Chí Thủy Thánh Tử tâm lập tức trầm xuống. Hắn càng phát cảm thấy cái này Thẩm Thiên Hành chính là cả đời mình đối thủ. Một khi có cơ hội, nhất định muốn chém giết hắn. Đồng thời, tại Chí Thủy Thánh Tử trong lòng còn dâng lên một tia tiếc nuối, một tia chính mình làm sao lại để Thẩm Thiên Hành cho trốn tiếc nuối. Loại tiếc nuối này để hắn vô cùng khó chịu. Sư thúc, nhìn thấy chưa, sư huyên tiếp nhận đao thứ nhất. Nguyên Lãng cười ha ha, hắn vỗ Lục Viễn Kỳ bả vai, một bộ vô cùng dáng vẻ hưng phấn. Nguyên Lãng dĩ vãng đối với Lục Viễn Kỳ e ngại lỗi nặng thân cận, mặc dù không thể nói giống như chuột thấy mèo, lại cũng không dám giống bây giờ như vậy tùy ý. Lục Viễn Kỳ nhìn xem Nguyên Lãng bàn tay, nhíu mày, nhưng là cuối cùng vẫn ha ha cười nói, không sai, tốt tốt tốt Lục Viễn Kỳ. Để Nguyên Lãng lập tức phản ứng lại, hắn tựa như đối với mình vị sư thúc này có chút quá thân cận. Bất quá lập tức, ánh mắt của hắn liền bị đón lấy tình huống hấp dẫn. Đường Dụ đối với đón lấy Vân Cửu Tiêu một đao kia cũng không có quá nhiều hưng phấn. Theo hắn, chính mình đón lấy một đao kia thực sự là quá bình thường bất quá. Dù sao, Vân Cửu Tiêu một đao kia cũng không phải khó như vậy tiếp. Ngươi một đao kia sơ hở hơi nhiều. Đường Dụ rất là đàng hoàng đối với Vân Cửu Tiêu một đao kia tiến hành phê bình. Vân Cửu Tiêu không nói gì. Hắn lúc này đã đem Đường Dụ xem vì mình đối thủ chân chính. Sở dĩ đối với Đường Dụ, hắn cũng không thèm để ý. Nhưng là Thái Thượng Tông những cường giả kia, từng cái khuôn mặt bên trong đều hiện lên vẻ giận dữ. Trong mắt bọn họ, Vân Cửu Tiêu chính là muốn đăng lâm vô thượng thần cảnh tồn tại. Thẩm Thiên Hành cũng bất quá chỉ là mưu lợi tiếp chính mình sư huyên một kích. Hắn nơi nào có tư cách ở đây đối với sư huyên của mình chọn ba lấy bốn. Bọn hắn phẫn nộ, thần sắc của bọn hắn bên trong càng mang theo một tia xem thường. Chờ một cái, bị Vân Cửu Tiêu sư huyên đánh bại, nhìn ngươi Thẩm Thiên Hành còn dám lung tung đánh giấm một đao kia sơ hở không ít, vậy liền tiếp ta chín đao. Vân Cửu Tiêu quát khẽ, trường đao trong tay của hắn đột nhiên trong hư không bổ ra. Lần này bổ ra cùng vừa mới một đao kia uy thế tựa như hoàn toàn giống nhau. Nhưng là tại đao thứ nhất bổ ra nháy mắt, đao thứ hai, đao thứ ba, thứ tư đao, cũng chính là trong nháy mắt, Vân Cửu Tiêu liền đánh ra chín đao. Cái này chín đao mỗi một đao đều cùng lúc bắt đầu bổ về phía Đường Dụ một đao giống nhau. Mà chín đao điệp ra, để Vân Cửu Tiêu một đao này uy lực trực tiếp tăng lên mấy chục lần. Trùng trùng điệp điệp đao mang cho người cảm giác là khó mà địch nổi, là không thể địch lại, là đánh đâu thắng đó. Tại một đao kia bổ ra nháy mắt, thậm chí có tụ thần cảnh cường giả mang theo một tia kinh hãi nói: tạo hóa, đây là hoàn chỉnh thiên địa chí lý. Thẩm Thiên Hành chết chắc. Cửu Tiêu thi triển ra một đao kia, liền liền hắn tự giác đều khống chế không nổi uy thế. Cái kia tiếp hạ một đạo liền tha Thẩm Thiên Hành không chết, tự nhiên cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nói chuyện chính là Thái Thượng Tông một cái trưởng lão, trong âm thanh của hắn đầy đắc ý. Chí Thủy Thánh Tử đôi mắt phát sáng lên. Mặc dù hắn rất muốn giống Vân Cửu Tiêu như vậy vô địch, nhưng là mượn nhờ Vân Cửu Tiêu tay chém giết Thẩm Thiên Hành đại địch như vậy, từ trong lòng hắn vẫn là cảm thấy vô cùng thích. Lan Đình Hầu, Nguyên Lãng mấy người cùng Thẩm Thiên Hành quan hệ mật thiết, người từng cái sắc mặt đại biến. Thậm chí bọn hắn đều cảm thấy một loại không có thể chuyển nhịp to lớn nguy cơ liền phải rơi vào Thẩm Thiên Hành, rơi vào trên người của bọn hắn. Thẩm Thiên Hành, lần này thật là tai kiếp khó thoát sao? Ta có một tấm thẻ dính dính 87 chương 847, đáng tiếc gặp được ngươi chín đao hợp nhất, không có thể tan tác. Ngọc Kinh Thành trên tổng thành ngồi rất nhiều quan chiến đại nhân vật. Bọn hắn khi nhìn đến một đao này nháy mắt, riêng phần mình trong lòng dâng lên cũng là ai có thể tan tác. Ngọc Kinh Thành dưới tổng thành đồng dạng có không ít đến từ bốn phương tám hướng cường giả. Tại những cường giả này bên trong, rất nhiều người cũng không nguyện ý hiển lộ chính mình thân phận. Tỉ như một cách đầu bên trên mang theo mũ rồng vành, nhìn qua vô cùng bình thản trung niên nhân. Trung niên nhân này là Bách Thần Đồ bên trên xếp hạng vị thứ 5 Vạn Pháp Thần Tôn. Vị này Vạn Pháp Thần Tôn tu vi cường hoành, tại Bách Thần Đồ xếp hạng vẫn luôn là lên như diều gặp gió. Lần này hắn đến quan chiến chủ yếu là vì nhìn một cách Vân Cửu Tiêu thực lực. Bởi vì hắn hy vọng chính mình một ngày kia có thể khiêu chiến Vân Cửu Tiêu. Nhưng là bây giờ, khi Vân Cửu Tiêu chín đao bổ ra nháy mắt, trong lòng của hắn tranh cường đấu thắng ý niệm đã biến mất sạch sẽ. Hiện mà nay, hắn biết mình cùng Vân Cửu Tiêu chinh lịch đến tột cùng là bao nhiêu lớn. Không thể đối địch với chính mình không được. Cái này xui xẻo Thẩm Thiên Hành đồng dạng không được lắc đầu ở giữa. Ánh mắt của hắn liền chăm chú vào Đường Dụ trên thân. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất tự nhiên là muốn nhìn Vân Cửu Tiêu đao đem như thế nào đem Thẩm Thiên Hành chém giết. Từ đó ở đây chém giết một nháy mắt, nhìn ra một tia sơ hở. Đường dù có thể cảm thấy, lúc này chí ít có mấy chục đạo ánh mắt rơi vào trên người mình. Đối với những ánh mắt này mục đích, đường dù trong lòng cũng là nhất thanh nhị sở. Mặc dù đối với những này mục đích có chút khó chịu, nhưng là từ đường dù góc độ mà nói, hiện mà nay hắn lại không có bất kỳ biện pháp. Đối mặt cái kia mãnh liệt chín đao, đường dù trong lòng càng nhiều hơn chính là cảm khái. Tại huyền thiên đại thế giới bên trong, muốn lĩnh hội chí lý vô cùng khó khăn. Bình thường võ giả muốn mấy trăm năm đạt được nắm giữ một đầu chí lý tình huống, căn bản cũng không khả năng. Thế nhưng là hồng trần thế giới vặn vẹo tình hình, lại làm cho đây hết thảy biến thành hiện thực. Vân Cửu Tiêu xuất thủ uy lực không tệ, nhưng là đối với đường dụ đến nói, hắn lúc này có 7-8 loại phá giải phương thức. Trong đó đơn giản nhất phá giải phương thức chính là trực tiếp sử dụng nhất kiếm hủy hỗn nguyên, đem cái này ẩn hàm chém chết hết thảy chi thế một đao, hết thảy hóa thành hư vô. Nhưng là như thế này xuất kiếm, để đường dụ cảm thấy dạng này giao đấu đối với mình đề thăng không có bất kỳ tác dụng. Mặc dù bây giờ vẫn không có tìm tới rời đi mảnh không gian này phương pháp, nhưng là nghĩ hết tất cả biện pháp đề thăng tu vi của mình, lại là đường dụ làm sao cũng không dám buông lỏng một việc. Dù sao rời đi cái này hồng trần thế giới còn không biết có bao nhiêu sự tình đang đợi hắn. Sở dĩ tại cái kia chín đao hợp nhất nháy mắt, đường dụ liền đã làm ra quyết định. Hắn đối mặt cái này mãnh liệt chín đao, chẳng những không có lui lại, tương phản còn hướng nhảy tới một bước. Nương theo lấy bước này bước ra, tại đường rùa hai bên trái phải, nháy mắt lại xuất hiện hai đạo hư ảnh. Bên trái hư ảnh là một viên cao có ngàn trượng to lớn thần thụ. Thần thụ rủ xuống 18.000 đầu tơ lụa. Mỗi một sợi tơ thao đều ẩn hàm vô tận thần văn, vô tận sinh cơ ở đây to lớn trên thần thụ hội tụ. Cái này to lớn thần thụ tại xuất hiện trong nháy mắt, liền cho người ta một loại vạn vật chi thủy cảm giác. Đường dụ diễn hóa cái này đại thụ, trên thực tế ánh vào huyền thiên tạo hóa thần thụ hình tượng. Mặc dù đồ có hình, nhưng là gia nhập tứ tượng tông pháp môn, nhưng lại có tụ thần cảnh đỉnh phong uy năng. Phía bên phải hư ảnh cùng thần thụ so ra, lộ ra điệu thấp rất nhiều. Nhưng là cái kia hảo đáng vô cực thái cổ thần sơn, đồng dạng cho người ta một loại vô cùng kiềm chế cảm giác. Đỉnh đầu liệt nhật, chân đạp chân thủy đường dụ, tại bốn cái hư ảnh hình thành nháy mắt, liền hướng phía cái kia chín đao hợp nhất lưới đao, trùng điệp oanh đánh một quyền. Ngưng tụ bốn đại hư ảnh uy năng một quyền, cũng là tại tứ tượng tông bên trong một mực chỉ là tồn tại thiết vấn tưởng một quyền. Một quyền này tên là tứ tượng tại tứ tượng tông bên trong. Một quyền này chỉ là tứ tượng tông tổ sư thiết tưởng một quyền, cho tới bây giờ đều không có người thi triển qua. Bởi vì tại tứ tượng tông bên trong, cho tới bây giờ đều không có người có thể đem bốn loại pháp môn toàn bộ tu luyện tới tu thần cảnh giới. Bốn cái hư ảnh tại xuất hiện trong nháy mắt, Lục Viễn Kỳ con mắt liền đọng lại. Đối với Lục Viễn Kỳ mà nói, hắn tu luyện chính là chủ sát phạt pháp môn. Cái kia ẩn hàm vô tận uy năng thái cổ thần sơn, mang đến cho hắn một cảm giác, chính là hắn tha thiết ước mơ tổ thần chí lý. Hắn những trong năm này tu vi một mực khó có tiến thêm, cũng là bởi vì tại rất nhiều chỗ mấu chốt vẫn luôn không có nghĩ rõ ràng. Nhưng là bây giờ nhìn xem Thẩm Thiên Hành ngưng tụ thái cổ thần sơn, rất nhiều chỗ không rõ nháy mắt trở nên sáng tỏ. Tứ tượng hợp nhất, đây là tứ tượng hợp nhất âm dương tông cường giả. Tại bốn loại hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, từ trên chỗ ngồi bỗng nhiên đứng lên. Trong âm thanh của hắn mang theo cảm xúc nói tứ tượng, đây là tứ tượng tông bốn loại tụ thần cảnh tứ tượng. Đối với lần chiến đấu này, vốn là tràn đầy lòng tin thái thượng tông cường giả, lúc này thần sắc cũng biến thành trịnh trọng lên. Mặc dù bọn hắn đối với Vân Cửu Tiêu có lòng tin, nhưng là Thẩm Thiên Hành thân bên trên tán phát khí thế, bọn hắn đồng dạng cảm giác nói, cái này Thẩm Thiên Hành tuyệt đối xứng đáng bách thần bảng thứ 10 chí thủy thánh tử đôi mắt bên trong chớp động chính là một tia ngưng trọng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này Thẩm Thiên Hành dĩ nhiên mạnh như vậy. Có thể nói Thẩm Thiên Hành cường đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. May mắn lần này có Vân Cửu Tiêu đối phó Thẩm Thiên Hành. Nếu để cho chính mình cùng Thẩm Thiên Hành giao đấu, như vậy kết quả sau cùng tuyệt đối là chính mình liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Giết hắn, nhất định muốn giết hắn. Chí Thủy Thánh Tử đã cảm nhận được thật sâu uy hiếp, mà loại này cho nó mang đến uy hiếp nhân vật, tại Chí Thủy Thánh Tử nhìn đến, tuyệt đối không thể sống sót. Nắm đấm cùng đao quang trong hư không va chạm. Cả hai tại va chạm nháy mắt, bốn phía thiên địa cùng hư không chính là một trận vặn vẹo. Bất luận là Chí Thủy Thánh Tử vẫn là những cường giả khác, đều đã không nhìn thấy Thẩm Thiên Hành cùng Vân Cửu Tiêu thân thể. Bọn hắn nhìn thấy là một mảnh hỗn độn thiên địa. Vân Cửu Tiêu cùng Tư Không Nan chiến chỉ sợ cũng không gì hơn cách này. Âm Dương Tông một cách trưởng lão thanh âm mang theo cảm khái. Câu nói này rõ ràng là đối với Thẩm Thiên Hành địa vị đề thăng. Nhưng là người ở chỗ này, nhưng không có một người phản đối. Liền xem như Thái Thượng Tông cường giả cũng có cảm giác giống nhau. Hoàng phủ hoàng tộc một đám cường giả lúc này đều lộ ra một chút sợ thần sắc. Nếu là bọn hắn liều lĩnh đối với Thẩm Thiên Hành động thủ, như vậy kết quả sau cùng rất có thể là lá bài tẩy của bọn hắn bại lộ, lại không làm gì được Thẩm Thiên Hành. Cái kia nhưng là chân chính gà bay trứng vỡ, bọn hắn may mắn là nhịn được. Nếu không, lần này bọn hắn chỉ sợ là thật khó chịu. Không ít người đem ánh mắt nhìn về phía Lục Viễn Kỳ mấy người Tứ Tượng Tông cường giả. Bọn hắn từng cách trong lòng phun trào ý niệm chỉ có một cái. Cái kia chính là cái này Tứ Tượng Tông. Vì sao lại ra Thẩm Thiên Hành một cái quái thai như vậy? Không có người nói chuyện, tất cả mọi người đều chờ đợi cái kia kinh thiên động địa một kích kết quả. Vặn vẹo hư không, cuối cùng khôi phục bình thường. Nương theo lấy cái này vặn vẹo khôi phục, trước hết nhất ánh vào đám người đôi mắt bên trong, rõ ràng là Vân Cửu Tiêu thân ảnh. Vân Cửu Tiêu đơn tay cầm đao, ngưỡng mộ thương không trạng thái này Vân Cửu Tiêu. Ở trong mắt tất cả mọi người đều tràn đầy một loại mị lực kỳ dị. Cơ hồ hết thảy mọi người đều dùng một loại vô cùng trịnh trọng ánh mắt nhìn xem Vân Cửu Tiêu. Đột phá sao? Có Âm Dương Tông cường giả thấp giọng hướng phía bên cạnh mình người hỏi thăm. Đối với Âm Dương Tông cường giả loại này lời nói, liền liền Thái Thượng Tông cường giả đều nghiêng tai lắng nghe. Trong lòng của bọn hắn có là giống nhau ý niệm, chỉ bất quá nhất thời ở giữa khó mà chứng minh. Không có người đối với vấn đề này tiến hành trả lời. Bởi vì lúc này trong mọi người, căn bản cũng không có tạo hóa cảnh cường giả tồn tại. Một trận trong yên lặng, Thẩm Thiên Hành thân ảnh cũng xuất hiện trong hư không. Cùng Vân Cửu Tiêu cái kia vung đao hướng lên trời bộ dáng so sánh, trong mắt mọi người Thẩm Thiên Hành thì hiện đến vô cùng bình thường. Hắn tụ tập bốn cái tụ thần hư ảnh đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn như bình thản không có gì lạ, hắn lặng lặng đứng ở nơi đó. Chí Thủy Thánh Tử nhìn xem giờ khắc này Thẩm Thiên Hành trong lòng dâng lên một tia sợ hãi, dâng lên một tia e ngại, dâng lên một tia chờ mong. Chết, Thẩm Thiên Hành nhất định phải chết. Nếu như hắn không chết, trái tim của ta bất an. Nếu như hắn không chết, ta. Vô số ý niệm tại Chí Thủy Thánh Tử trong lòng phun trào. Mà nhưng vào lúc này, liền nghe Vân Cửu Tiêu đột nhiên nói, một trận chiến này để ta thu hoạch rất nhiều. Đường Dụ nhìn xem Vân Cửu Tiêu, đôi mắt bên trong hiện lên một tia trịnh trọng, nói tu vi của ngươi rất mạnh, tu tập tạo hóa, chỉ thiếu một chút. Chinh lệch mặc dù ít, thế nhưng là ta cuối cùng không phải tạo hóa. Vân Cửu Tiêu hít một hơi nói, ngươi nói, nếu như ta bổ ra 10 đao, ngươi còn có thể đỡ được sao? Vân Cửu Tiêu một câu nói kia nói ra, lập tức để Chí Thủy Thánh Tử trong lòng dâng lên một loại không phải quá tốt cảm giác. Thái Thượng Tông cường giả lúc này từng cái sắc mặt cũng thay đổi đứng lên. Dựa theo bọn hắn đối với Vân Cửu Tiêu hiểu rõ, Vân Cửu Tiêu tuyệt nói với không nên ra dạng này lời nói. Nhưng là bây giờ, Vân Cửu Tiêu vậy mà như thế nói. Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy Vân Cửu Tiêu xuất hiện vấn đề. Hơn nữa còn là cái kia loại phi thường không tốt vấn đề. Cần phải đỡ được. Mặc dù từ Vân Cửu Tiêu trong ánh mắt, thấy được như vậy một tia chờ mong. Nhưng là Đường Dụ vẫn cảm thấy không nên lừa gạt cái này tại trí lý chi đạo trong tu hành tuyệt thế thiên tài. Vân Cửu Tiêu cười ha ha một tiếng nói ta liền biết như thế nhưng là ta vẫn là hy vọng cuối cùng có thể nghe được một câu bảo trì chính mình kiêu ngạo trả lời. Đường Dụ thản nhiên nói đây là có khả năng nhất bảo trì ngươi kiêu ngạo. Ta đau. Không thắng thì hủy. Đáng tiếc gặp ngươi đang khi nói chuyện. Vân Cửu Tiêu thân thể im ắng hóa thành tro bụi. Cũng chính là sát na. Vân Cửu Tiêu cả người liền đã tiêu tán tại hư không bên trong. Giờ khắc này, giữa thiên địa thuộc về Vân Cửu Tiêu khí tức đã hoàn toàn biến mất. Vân Cửu Tiêu chết Ngọc Kinh Thành cơ hồ tất cả người quan chiến đều đã cảm nhận được kết quả này. Nhưng là kết quả này đối với tất cả mọi người đến nói đều cảm thấy khó mà tiếp nhận. Thậm chí có thể nói bọn hắn đối với kết quả này cảm thấy không tiếp thụ được. Chí Thủy Thánh Tử, Thái Thượng Tông Cường Giả đều sững sờ nhìn xem hư không. Bọn hắn giờ khắc này thật không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Cho tới những người quan chiến kia, lúc này từng cái cũng đều sững sờ nhìn xem đây hết thảy. Thẩm Thiên Hành thắng. Dĩ nhiên là Thẩm Thiên Hành thắng điều này khả năng. Thế nhưng là hắn thật phát sinh ta có một tấm thẻ dính dính 87 chương 848 Thái Thượng Vong Tình Đăng Lâm Tạo Hóa làm sao có thể tại sao có thể như vậy cái này là không thể nào vô số ý niệm. Tràn ngập tại Thái Thượng Tông chúng nhân trong lòng. Bọn hắn từng cách đôi mắt bên trong. Chớp động đều là hoảng sợ cùng không tin. Nhưng là loại tình huống này. Nhưng lại là thật Vân Cửu Tiêu thân thể. Tại mỗi một người bọn hắn trước mắt. Vô thanh vô tức biến mất. Bọn hắn đều đã biết. Trên đời này, từ đó về sau, không còn có Vân Cửu Tiêu người này. Loại này tình hình, nghĩ một nghĩ đều để người cảm thấy lòng còn sợ hãi. Chí Thủy Thánh Tử tay đang run rẩy. Hắn biết chuyện này với hắn mà nói cũng không có kết thúc. Hắn trêu chọc Thẩm Thiên Hành mà lần này Vân Cửu Tiêu xuất thủ chém giết Thẩm Thiên Hành hành động càng là từ hắn một tay thôi động. Vốn là chuyện này đối với Thái Thượng Tông đến nói chính là một kiện vô cùng nhỏ bé sự tình. Thế nhưng là loại này sự tình hiện tại đối với toàn bộ Thái Thượng Tông mà nói nghiễm nhiên biến thành một trận tai họa thật lớn. Thái Thượng Tông không chỉ là một cách tạo hóa, nhưng là mỗi một cách tạo hóa đều là Thái Thượng Tông nội tình. Huống chi là giống Vân Cửu Tiêu dạng này tuổi còn trẻ liền nắm giữ thành tựu tạo hóa năng lực. Thậm chí có tiến thêm một bước thiên tài nhân vật. Bởi vì chính mình ăn oán cá nhân. Để Thái Thượng Tông tổn thất trọng yếu như vậy một nhân vật. Nghĩ một nghĩ. Chí Thủy Thánh Tử liền biết tiếp xuống đời chờ mình. Đến tột cùng là cái gì? Hắn không rét mà run. Hắn bản năng cảm thấy mình cả người đều có chút lạnh. Thậm chí hắn cảm thấy chính mình cả người đều tràn đầy sợ hãi. Âm Dương Tông cường giả đôi mắt nhanh chóng biến hóa. Thần sắc của hắn từ kinh ngạc biến thành hoảng sợ, lại từ hoảng sợ biến thành hoan hỉ. Thậm chí cuối cùng trong con ngươi của hắn còn lộ ra mỉm cười. Với tư cách đại dịch hoàng triều thứ hai tông môn Âm Dương Tông vẫn luôn bị với tư cách thứ nhất tông môn Thái Thượng Tông ép tới có chút không thở nổi. Thậm chí có nhiều khi Âm Dương Tông bị áp chế đều có một loại muốn cùng Thái Thượng Tông liều đánh một trận tử chiến xung động. Chỉ bất quá đám bọn hắn cuối cùng vẫn đem khẩu khí này cho nhìn xuống không phải tính tình của bọn hắn tốt. Mà là bọn hắn tự biết mình thực lực. So Thái Thượng Tông yếu nhược hơn nhiều. Một khi nếu là liều mạng, như vậy kết quả sau cùng chính là Âm Dương Tông triệt để bị diệt vong. Hiện tại tốt. Tứ Tượng Tông quật khởi chẳng những chu sát Vân Cửu Tiêu, để Thái Thượng Tông gãy mất một đầu đắc lực cánh tay. Hơn nữa còn xuất hiện một cách đối địch Thái Thượng Tông tạo hóa. Chỉ cần cùng Tứ Tượng Tông liên hợp, Như vậy về sau cuộc sống của bọn hắn liền cần phải phi thường tốt qua. Tại sơ qua trầm ngâm nháy mắt, vị này âm dương tông trưởng lão liền đứng ra, ngửa mặt lên trời cười to nói: chúc mừng Thẩm Thiên Hành đại nhân đăng lâm tạo hóa đại dịch hoàng triều hoàng đế. Mấy người lúc này từng cái cũng đều có chút không biết nên xử lý như thế nào hiện tại sự tình. Nghe được âm dương tông vị trưởng lão này, bọn hắn từng cái lập tức minh bạch đi qua. Vân Cửu Tiêu coi như thiên tài đi nữa, hắn đã chết mặc dù Thái Thượng Tông vô cùng cường đại, nhưng là đối mặt một cái tân tấn tạo hóa cảnh cường giả, bọn hắn đại dịch hoàng triều vô luận như thế nào đều muốn biểu thị chính mình cung kính và thuận theo. Nếu như không đối với vị này đỉnh cấp tồn tại biểu đạt chính mình thuận theo, như vậy bọn hắn đại dịch hoàng triều có thể sẽ vì vậy rước lấy phiền toái cực lớn. Chúc mừng Thẩm Thiên Hành đại nhân đăng lâm tạo hóa. Chúc mừng Thẩm Thiên Hành đại nhân đăng lâm tạo hóa. Những quan chiến kia tông môn cùng các phe thực lực tại đại dịch hoàng triều cùng âm dương tông tỏ thái độ về sau, cả đám đều tranh nhau chen lẫn cung kính hành lễ nói. Đối với tại bọn hắn đến nói, Vân Cửu Tiêu cùng Thẩm Thiên Hành, bất luận là ai trở thành tạo hóa cảnh giới tồn tại, cùng bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Bọn hắn sở dĩ không có thứ nhất thời gian mở miệng, thực sự là sự tình này quá để người chấn kinh, quá để người. Lúc này Chí Thủy Thánh Tử chỉ cảm thấy trong mắt bốc hỏa. Bọn gia hỏa này lúc này lại đang chúc mừng Thẩm Thiên Hành. Bọn hắn cử động lần này rõ ràng chính là thừa dịp lửa cướp bóc ý niệm trong lòng nhanh chóng phun trào. Thế nhưng là cuối cùng, Chí Thủy Thánh Tử vẫn là đem cơn giận này ép xuống. Hắn biết rõ, lúc này chính mình biểu hiện ra bất kỳ phẫn nộ, cuối cùng đều chỉ có thể biến thành vì người khác trò cười. Ngay tại hắn không biết làm sao thời điểm, liền nghe có người trầm giọng nói: không thể đi, chúng ta Thái Thượng Tông cũng muốn biểu hiện ra chính mình phong phạm. Nương theo lấy lời nói này, Chí Thủy Thánh Tử liền bị một vị Thái Thượng Tông trưởng lão lôi kéo gia nhập vào chúc mừng người bên trong. Trong đám người, một chút không có hiện thân đỉnh cấp tồn tại cả đám đều đã im ắng rời đi. Đối với việc không liên quan đến mình những tồn tại kia mà nói, bọn hắn chỉ là nhìn một trận đặc sắc tuyệt luân giao đấu. Nhưng là đối với những tham dự kia vây khốn tứ tượng tông tồn tại mà nói, bọn hắn lại cảm thấy tiến thối lưỡng nan. Bọn hắn hiện tại mới minh bạch vì cái gì Thẩm Thiên Hành không đi. Không phải Thẩm Thiên Hành đi không được, mà là Thẩm Thiên Hành đối với một trận chiến này có nắm chắc tất thắng cùng đầy đủ lòng tin. Bọn hắn sự tồn tại của những người này Thẩm Thiên Hành tự nhiên biết. Có thể nói bọn hắn những này người là uổng làm tiểu nhân. Nếu để cho bọn hắn cho Thẩm Thiên Hành liền chuyện này xin lỗi, bọn hắn làm không được. Thế nhưng là để bọn hắn xem như cái gì cũng không có phát sinh, bọn hắn đồng dạng sợ Thẩm Thiên Hành đột nhiên trả thù. Dù sao như thế một cái tạo hóa tồn tại cũng không phải bọn hắn có thể địch nổi. Đối với những người này rời đi, Đường Dụ cũng không hề để ý. Hắn nhìn xem những lớn tiếng kia chúc mừng võ giả, thản nhiên nói: đa tạ các vị hảo ý, ta hơi mệt chút, phải đi về. Đang khi nói chuyện, Đường Dụ vừa sải bước ra, liền hướng phía tứ tượng tông phương hướng biến mất mà đi. Lục Viễn Kỳ mấy người lúc này mới phản ứng lại. Nguyên lãng Thái Thượng trưởng lão chiến thắng, chúng ta tứ tượng tông cuối cùng muốn hết khổ. Lục Viễn Kỳ bắt lấy Nguyên lãng tay, trùng điệp lắc lắc hắn bộ dáng bên trong tràn ngập hưng phấn chi ý. Nguyên lãng đồng dạng vô cùng hưng phấn. Hắn lớn nhất hưng phấn cùng Lục Viễn Kỳ khác biệt, hắn hưng phấn là Thẩm Thiên Hành còn sống. Người tới, nhanh thông qua trận pháp thông qua trưởng môn, nói Thái Thượng trưởng lão đăng lâm tạo hóa rồi. Lục Viễn Kỳ tiếng giống rất cao, nhưng là tại thời khắc này, nhưng không có người cảm thấy Lục Viễn Kỳ thất thố biểu hiện có chút không ổn. Dù sao loại chuyện này, nếu như phát sinh ở trên người của bọn hắn đồng dạng sẽ nhảy cẫng hoan hô. Nhưng là đáng tiếc là, loại này sự tình chỉ sợ vĩnh viễn cũng vô pháp phát sinh ở trên người của bọn hắn. Tứ tượng tông bốn phía vây đầy chúc mừng người, vốn là xe ngựa thưa thớt Lan Đình Hầu Phủ, lúc này đã bị người cho vây quanh mấy tầng. Thái Thượng Tông, một tòa cao vút trong mây thần sơn bên trong, tồn tại một tòa cổ pháp cung điện. Cung điện này chợt nhìn, không có có bất kỳ chỗ xuất sắc. Thế nhưng là nó lại tại toàn bộ Thái Thượng Tông cao nhất vị trí. Trong cung điện, trừ một tòa cổ đỉnh, liền chỉ còn lại một cái điều án. Trên điều án, trưng bày 7 cái bạc ngọc làm thành nho nhỏ ngọc bia. Nho nhỏ ngọc bia chợt nhìn đi lên, giống như đồ chơi. Nhưng là xem xét tỉ mỉ những này ngọc bia, lại cho người ta một loại vô cùng uy nghiêm, lại cực kỳ cảm giác thần bí. Răng rắc tại cái kia tựa như vĩnh hằng trong yên tĩnh, tiếng vang hiển đến vô cùng êm tai. Nương theo lấy cái này êm tai tiếng vang, liền gặp ở vào ngoài cùng bên trái nhất ngọc bia đã vô thanh vô tức vỡ vụn tại hư không bên trong. Một thân ảnh tựa như chớp giật vọt vào, tu vi của hắn rõ ràng là một vị tụ thần cảnh cường giả. Nhìn thấy cái kia vỡ vụn ngọc bia, trên mặt của hắn tràn đầy kinh hãi chi ý. Bởi vì hắn rõ ràng, một khối ngọc bia đại biểu là Thái Thượng Tông một đại nhân vật tính mạng. Mà cái kia ngoài cùng bên trái nhất ngọc bia đại biểu rõ ràng là Vân Cửu Tiêu. Sắp đăng lâm tạo hóa, bách thắng mưu toan bên trong người thứ hai Vân Cửu Tiêu. Tại Thái Thượng Tông bên trong, có lớn lao danh vọng. Hắn lần này thử đao thiên hạ, bị rất nhiều người coi là đăng đỉnh tạo hóa một bước cuối cùng. Làm cho cả Thái Thượng Tông coi trọng, là hắn cùng Tư Không Nan trận chiến cuối cùng. Mặc dù Vân Cửu Tiêu xếp hạng không bằng Tư Không Nan, nhưng là tại Thái Thượng Tông trong mắt mọi người, Vân Cửu Tiêu so Tư Không Nan chẳng những không kém cỏi, mà lại cuối cùng chiến thắng người, tuyệt đối là Vân Cửu Tiêu. Cũng chỉ có thể là Vân Cửu Tiêu. Nhưng là bây giờ, đại biểu cho Vân Cửu Tiêu ngọc bài vỡ vụn, đây chẳng phải là nói Vân Cửu Tiêu đã chết? Vân Cửu Tiêu chẳng lẽ hiện đụng phải Tư Không Nan không đúng? Tư Không Nan mới vừa rời đi đại bàn nhược viện, mà Vân Cửu Tiêu hiện tại đang ngọc kinh thành trong khiêu chiến. Khiêu chiến cái kia bị Thái Thượng Tông đẩy lên bách thắng đồ thứ 10 Thẩm Thiên Hành. Nghĩ đến khiêu chiến Thẩm Thiên Hành, cái kia Thái Thượng Tông tụ thần cảnh cường giả tâm liền co quắp một cái. Dùng khó mà tin thanh âm nói. Chẳng lẽ hắn thua ở thần thiên bọ cạp trong tay? Ngay tại cái này tụ thần cảnh cường giả tự nói nháy mắt, hắn cảm thấy một cỗ vô cùng cường đại, vô cùng hảo đáng lực lượng, đột nhiên tại hắn bốn phía dâng lên. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, hắn cảm thấy người tới chính là giữa thiên địa vô thượng chí lý. Là nhất cử nhất động đều đủ để cải biến thiên địa vận chuyển tồn tại. Cơ hồ thứ nhất thời gian, cái kia Thái Thượng Tông tụ thần cảnh cường giả liền cung kính quỳ trên mặt đất, một mực cung kính hướng phía hư không nói: gặp qua tông chủ. Vân Cửu Tiêu bại. Thanh âm nhàn nhạt, không có có bất luận cảm tình gì. Liền tựa như chết đi Vân Cửu Tiêu cũng không phải là toàn bộ Thái Thượng Tông hy vọng, mà là một cách lại so với bình thường còn bình thường hơn sâu kiến. Thái Thượng Vong Tình cái kia tổ thần cảnh cường giả trong lòng mặc dù dâng lên ý nghĩ thế này, nhưng là mặt ngoài thần sắc của hắn lại có vẻ càng thêm cung kính nói: tông chủ, Vân Cửu Tiêu hắn làm sao có thể bại nhân ngoại hữu nhân? Thiên ngoại hữu thiên. Cái kia Thái Thượng Tông tông chủ một liền dùng một loại vô cùng thanh âm bình tĩnh mà nói: tài nghệ không bằng người, tự nhiên là cũng bị người chém giết. Các ngươi nhất định muốn ghi nhớ, Thái Thượng Tông không nên xem thường bất kỳ kẻ địch nào. Cái kia tông chủ đang khi nói chuyện, hướng phía nắm vào trong hư không một cái, liền đem ngọc bia chộp vào trong tay của mình. Sau đó thản nhiên nói: lần này giáo huấn, Vân Cửu Tiêu sẽ nhớ đến vô cùng rõ ràng. Nương theo lấy thanh âm này đi xa, cái kia tổ thần cảnh cường giả lúc này mới thở dài một hơi. Tu vi của hắn tại tông môn bên trong mặc dù không yếu, thế nhưng là Thái Thượng Tông tông chủ áp lực thực sự là quá lớn. Tại thở dài một hơi về sau, trong lòng của hắn đột nhiên đã tuôn ra chính mình tông chủ vừa mới nói một câu nói: Vân Cửu Tiêu nhất định sẽ khắc sâu ghi nhớ cái này giáo huấn. Đã chết đi Vân Cửu Tiêu, làm sao có thể ghi nhớ cái này giáo huấn? Tông chủ lời vừa rồi lời bên trong, có phải hay không nói sai? Tứ tượng tông, cả cái tông môn đều đắm chìm trong một loại mừng rỡ bên trong. Nếu như nói thiên lôi điện uy hiếp là thật sự diệt tông uy hiếp, như vậy lần này chính là một lần vô hình gió lúc. Mặc dù vô hình lại có thể làm cho cả tứ tượng tông hôi phi yên diệt, nhưng là bây giờ cái này hết thảy đều đã qua tông chủ tạo hóa đồ đổi mới. Một người đệ tử cầm trong tay một bộ bạch ngọc làm thành quyển trục, hưng phấn vô cùng hướng phía tứ tượng chân nhân quát. Tứ tượng chân nhân đôi mắt bên trong hiện lên một tia bức thiết mà nói, lấy ra ta nhìn. Ta có một tấm thẻ xính xính 87 chương 849 thiên hạ chú mục tư không nan đến cung cung cung một trận tiếng chun. Tại tứ tượng tông vang lên tiếng chun này vô cùng gấp gáp. Nghe được tiếng chun này tứ tượng tông đệ tử, cả đám đều vô cùng khẩn trương. Bởi vì bọn hắn cảm thấy chính mình chờ đợi sự tình rốt cuộc đã tới. Mặc dù đối với chuyện này bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là khi chuyện này đến thời điểm, lòng của bọn hắn vẫn như cũ tại rét run. Thẩm Thiên Hành thái thượng trưởng lão chết trận, tứ tượng tông diệt tông đang ở trước mắt. Mặc dù chuyện này tại rất nhiều người nhìn đến là một loại không làm sao, nhưng là đối mặt cái này loại bất đắc dĩ đến, tứ tượng tông đệ tử trong lòng vẫn là tràn đầy bi ai. Một loại lưu luyến không rời, nhưng lại không có thể làm sao bi ai. Từng cái tứ tượng tông đệ tử quy quy củ củ dựa theo lớp của mình vì đứng vững. Không có người nói chuyện, không có người ồn ào. Bởi vì lại tất cả mọi người nhìn đến, đây đắt là tứ tượng tông một lần cuối cùng toàn thể tông môn đệ tử tụ hội. Trận này tụ hội về sau, tứ tượng tông chỉ sợ cũng không còn tồn tại. Dưới loại tình huống này, bọn hắn đương nhiên phải lưu lại nhất là ấn tượng khắc sâu. Tông chủ thần sắc tựa như không tệ. Một cách ngẩng đầu nhìn ngay tứ tượng tông đệ tử. Khi nhìn đến tứ tượng chân nhân tử hư không bên trong xẹt qua sát na, thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc nói. Đứng ở bên cạnh hắn đồng bạn trầm giọng nói, lúc này liền không nên nói đùa. Tông chủ tâm tình làm sao sẽ tốt? Dù sao hiện tại đối với tại chúng ta tứ tượng tông đến nói, thế nhưng là diệt tông tai ương. Liền tại bọn hắn nghị luận thời điểm, tứ tượng chân nhân đã rơi vào trên đài cao. Hắn nhìn xem một bộ tĩnh lặng im ắng các đệ tử, trầm giọng nói, ta lần này sốt ruột mọi người tới, chỉ là vì tuyên bố một tin tức tốt. Thẩm Thiên Hành thái thượng trưởng lão tìm hiểu ra tứ tượng hợp nhất, đánh giết thái thượng tông Vân Cửu Tiêu, đăng lâm tạo hóa. Tại nói ra hai chữ cuối cùng thời điểm, tứ tượng chân nhân thanh âm bên trong tràn đầy gióng giạc hương vị. Với tư cách tứ tượng tông tông chủ, tứ tượng chân nhân còn là lần đầu tiên cảm thấy mình tâm tình là như thế thư sướng, như thế hưng phấn. Mà liền tại tứ tượng chân nhân mở miệng sát na, bốn phía đám người nháy mắt đều kinh ngốc tại chỗ nào. Tìm hiểu ra tứ tượng tông nhiều năm qua, vẫn luôn không ai có thể thực hiện tứ tượng hợp nhất đánh chết thái thượng tông Vân Cửu Tiêu, đăng lâm tạo hóa. Cái này ba cái tin tức từng cách để bọn hắn chấn kinh. Mà đang khiếp sợ sau khi, bọn hắn sinh ra một cái cảm giác, đó chính là cái này như thế tồn tại cường đại. Thật là Thẩm Thiên Hành sao? Bọn hắn không dám khẳng định, nhưng là sự tình này lại là thật. Toàn bộ tứ tượng tông ở vào một loại to lớn trong rung động. Thậm chí có thể nói, toàn bộ tứ tượng tông đệ tử đều cảm giác được tâm thần của mình chóng mặt. Tông chủ, ngài không phải cùng chúng ta nói đùa sao? Một cái râu tóc đều trắng trưởng lão trầm giọng hướng phía tứ tượng chân nhân nói. Vị trưởng lão này là tứ tượng tông nguyên lão, cũng chỉ có hắn có thể có tư cách như thế nói chuyện với tứ tượng chân nhân. Tứ tượng chân nhân tràn đầy nụ cười nhìn xem trưởng lão kia nói, sư thúc, loại chuyện này ta sao dám nói đùa, là thật theo là thật ba chữ. Một trận gieo hò ầm vang trong hư không vang lên. Đối với tứ tượng tông mà nói, loại chuyện này thực sự là quá để người rung động, quá để người hoan hỉ, quá để người phấn chấn. Nhìn xem những điên cuồng kia gieo hò đệ tử, Tứ tượng chân nhân đôi mắt bên trong hiện lên một tia vui mừng. Hắn nếu không phải cố kỵ chính mình thân phận, liền cùng những đệ tử này cùng một chỗ gieo họ, cùng một chỗ kêu to, cùng một chỗ điên cuồng. Bất quá liền xem như không thể gia nhập, nhưng nhìn những này sung sướng không thôi đệ tử, tứ tượng chân nhân trong lòng đồng dạng tràn đầy thích thú. Hắn đám người từ cái này loại mừng rỡ bên trong bình tĩnh trở lại về sau, lúc này mới trùng điệp ho khan một tiếng nói: Thẩm Thiên Hành thái thượng trưởng lão đăng lâm tạo hóa, hiện tại lại tạo hóa đồ bên trong xếp hạng thứ 31 vị. Nói cách khác, Thẩm Thiên Hành trưởng lão đã là tạo hóa đồ bên trong người tạo hóa đồ cùng bách thần đồ khác biệt đăng lâm tạo hóa tồn tại. Tại tạo hóa đồ bên trong đều có danh tự, mặc dù xếp hạng có tuần tự, nhưng lại sẽ đem tất cả tạo hóa từng cái thu nhận sử dụng. Tại hồng trần thế giới tạo hóa đồ bên trong hết thảy có 37 danh tự. Hiện tại Thẩm Thiên Hành gia nhập cái kia tên tạo hóa đồ chính là 38 cái, mà Thẩm Thiên Hành thì xếp tại thứ 31 vị. Nếu như nói một cách bách thần đồ cao thủ liền có thể trèo chống một cách tông môn, như vậy một cách tạo hóa đồ cao thủ thì có thể ngang một cách tông môn lên như diều gặp gió. Hiện mà nay, Thẩm Thiên Hành trở thành tạo hóa đồ xếp hạng thứ 31 vị tồn tại, đại biểu cho hắn đã trở thành thiên hạ nhất trí tôn đỉnh cấp nhân vật. Mà bọn hắn tứ tượng tông cũng không phải không có dễ nguồn gốc, mà là có thể cùng bất luận cái gì đỉnh cấp thực lực đánh đồng tồn tại. Vừa mới bình tĩnh tiếng hoan hô lần nữa vang lên. Nghe cách này tiếng hoan hô, tứ tượng chân nhân cảm giác được con mắt của mình có chút phát ẩm ướt. Cùng bách thần đồ so sánh, tạo hóa đồ đưa tới ảnh hưởng không phải tầm thường. Tại một tòa khắp nơi đều có hoa tươi cử sơn bên trong, một cái thân mặc áo màu đỏ nữ tử chính tại lặng lặng mà ngồi tại trên một tảng đá, ánh mắt có vẻ hơi mê cách. Nữ tử khuôn mặt cho người ta một loại chim sa cá lặn cảm giác. Nàng nhẹ cau mày sát na, càng làm cho người chẳng hay vì say mê. Tại hồng trần thế giới bên trong, trên thực tế không chỉ là bách thần đồ, tạo hóa đồ, trên thực tế bách mỹ đồ, chỉ bất quá cái này bách mỹ đồ không có tu vi đánh giá, sở dĩ cũng không phải là rất được cường giả coi trọng. Cái này nữ tử áo đỏ chính là bách mỹ đồ bên trong xếp hạng thứ 7 liệt hỏa tiên tử Cố Thanh Ảnh. Cố Thanh Ảnh những ngày này vẫn luôn không có đi ra khỏi chính mình áy náy, mà cái này loại áy náy tạo thành tâm ma, để tu vi của nàng bắt đầu thẳng tắp hạ xuống. Thậm chí có thể nói, những ngày này tu vi của hắn mỗi một ngày đều tại lui bước. Cố Thanh Ảnh chỗ tông môn Trường Thanh Cung vẫn luôn tương đối coi trọng tâm cảnh tu luyện, hiện mà nay Cố Thanh Ảnh tình hình như vậy, tại Thường Khinh Công cường giả nhìn đến, nàng trên cơ bản đã phế đi. Ai nhỉ, đây không phải Thanh Ảnh sư tỷ sao? Một cách mang theo 3 phần mềm mại, 7 phần mỉa mai thanh âm phá vỡ cái này bốn phía bình tĩnh. Cố Thanh Ảnh nghe được thanh âm này, lông mày chính là nhíu một cái. Nàng ngẩng đầu nhìn cái kia thân mặt màu vàng nhạt quần áo nữ tử, hừ lạnh một tiếng nói: Ta sự tình ngươi tốt nhất đừng để ý tới, bằng không thì ta đừng có trách ta xuất thủ vô tình. Phê sư muội, ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của ta. Đối với Cố Thanh Ảnh cái kia tràn đầy sát ý thanh âm, nữ tử khanh khách một tiếng nói: Thanh Ảnh sư tỷ, ta cũng không dám cùng ngài động thủ, ta chỉ là muốn nói cho ngài, đừng lo lắng ngươi cái kia tình lang, hắn tuyệt đối không phải là Vân Cửu Tiêu đối thủ. Chí Thủy Thánh Tử nhất định sẽ mời Vân Cửu Tiêu chu sát Thẩm Thiên Hành. Hắc hắc, lần này Thẩm Thiên Hành là tai kiếp khó thoát. Cố Thanh Ảnh những mày, trong âm thanh của hắn mang theo một tia cấp bách nói: Đã có kết quả rồi sao? Kết quả này còn dùng nói sao? Màu vàng váy áo nữ tử nhẹ nhàng cười nói: Đây là ai cũng biết sự tình, Thẩm Thiên Hành hắn. Ngay tại nữ tử áo vàng muốn nói một con đường chết mấy chữ thời điểm, liền nghe có người trầm giọng quát: Im miệng cho ta. T. tên Thẩm Thiên Hành đại nhân, cũng là ngươi có thể tùy ý nói sao? Câu nói này mang theo lạnh lùng. Nghe được câu này, nữ tử áo vàng nhưng là lăng tại nơi đó. Bởi vì nàng phát hiện nói câu nói này người rõ ràng là sủng ái nhất chính mình sư tôn. Vốn đang muốn mắng nhau nữ tử áo vàng, đôi mắt bên trong nháy mắt lộ ra nụ cười sán lạn. Sắc mặt của nàng bên trong mang theo một chút cung kính, hướng phía người đến kia hành lễ nói: gặp qua sư tôn. Phả miệng 30 người đến là một cách nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nữ tử. Nàng tử ở bề ngoài nhìn, mặc dù đã qua tốt nhất tuổi tác, nhưng lại vẫn như cũ có được vạn loại phong tình. Bất quá nàng lúc này mặt mũi tràn đầy xương lạnh, trong thần sắc tự có một loại để người khó mà kháng cự uy nghiêm. Nữ tử áo vàng mặc dù trong lòng không phục, nhưng là biết sư phó mình tính tình nàng rất rõ ràng. Nếu như lúc này chính mình hơi hơi lộ ra một chút bất mãn, chờ đợi lấy chính mình, chỉ sợ sẽ là tai họa ngập đầu. Cho nên nàng mặc dù trong lòng vạn phần không nguyện ý, vẫn là xòe bàn tay ra. Trên mặt mình trùng điệp tới một bàn tay. Một tát này rất vang, cũng liền ở đây bàn tay rơi xuống sát na, nữ tử trên mặt liền đã sưng phồng lên. Đối với nữ tử áo vàng tình huống, cái kia trung niên nữ tử chút nào đều không để ý đến. Nàng nhìn xem Cố Thanh Ảnh, cũng chính là trong nháy mắt, cái kia mặt mũi tràn đầy hàn băng liền đã biến thành vô tận ấm áp. Thanh Ảnh, những ngày này ủy khuất ngươi. Trung niên nữ tử nhìn xem Cố Thanh Ảnh, trong lời nói mang vô tận ôn hòa mà nói: nói cho ngươi một tin tức tốt, Thẩm Thiên Hành đại nhân thắng, hắn đã chém giết Vân Cửu Tiêu, đăng lâm tạo hóa, trở thành tạo hóa đồ bên trên ship hạng thứ 31 tồn tại. Hắn thật thắng. Cố Thanh Ảnh thanh âm bên trong mang theo một tia kích động. Cái kia chính đang đánh mình mặt nữ tử áo vàng lúc này mới minh bạch chính mình tại sư tôn trước mặt thất sủng nguyên nhân. Hắn nhìn xem Cố Thanh Ảnh, đôi mắt bên trong toàn bộ đều là ghen ghét. Cái này đáng ghét nữ nhân, nàng dựa vào cái gì giống như này tốt vận khí? Một cái dĩ vãng căn bản là không để vào mắt người theo đuổi, bây giờ lại đăng lâm đến tạo hóa cảnh giới. Nếu là ta có dạng này một cái chỗ dựa, như vậy. Ngay tại nữ tử trong lòng vô số ý niệm phun trào thời điểm, liền nghe cái kia trung niên nữ tử nói: Thanh Ảnh, Thẩm Thiên Hành đại nhân dĩ vãng chính là ngươi nhất cố chấp người theo đuổi. Hiện tại hắn đăng lâm tạo hóa, chính là ngươi lúc tới vận chuyển thời điểm. Nói đến đây, nữ tử trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi mà nói: mặc dù Thẩm Thiên Hành đại nhân dĩ vãng đối với tại chúng ta một mạch có chút hiểu lầm, nhưng là ngươi nhất định muốn cho hắn giải thích tốt. Chúng ta đều là bị buộc. Ta tin tưởng lấy mị lực của ngươi, những này đều không là vấn đề. Cố Thanh Ảnh đôi mắt mặc dù nhìn xem cái kia nói chuyện trung niên nữ tử, trên thực tế tâm tư của nàng đã sớm đã bay đến lên 9 tầng mây. Từng đảo nước mắt càng là nhanh chóng đánh tan vạt áo của nàng. Ngọc Kinh Thành bên ngoài, Kinh Thiên một trận chiến chấn kinh tứ phương. Cùng một trận chiến này so sánh, Bàn Nhược Thần Tôn Tư Không Nan chiến đấu mặc dù đồng dạng đặc sắc, đem so với ở giữa lại ảm đạm phai mờ. Bất quá ngay tại tràng tỷ đấu này sau 3 ngày, chính phủ trách tiếp đãi khách nhân Lục Viễn Kỳ đột nhiên tiếp đến một tin tức, đó chính là Bàn Nhược Thần Tôn Tư Không Nan đột phá tạo hóa, chính hướng phía Ngọc Kinh Thành mà tới. Hắn mục đích chỉ có một cái, đó chính là khiêu chiến Thẩm Thiên Hành. Ta có một tấm thẻ dính dính 87 chương 850 vạn chúng chú mục không thể xuất chiến. Tiểu viện tĩnh lặng, Đường Dụ cầm kiếm mà đứng. Lúc này cái tiểu viện này bốn phía có trên trăm tứ tượng tông võ giả thủ vệ, mặc dù không thể nói hắt nước khó tiến, nhưng là bình thường võ giả căn bản là khó mà tiếp cận khu nhà nhỏ này. Lục Viễn Kỳ cùng Nguyên Lãng nhìn xem đứng yên bất động Đường Dụ, trong thần sắc tràn đầy không làm sao. Bọn họ chạy tới là muốn hướng Thẩm Thiên Hành bẩm báo sự tình, lại không nghĩ tới cầm kiếm mà đứng Thẩm Thiên Hành một mực cứ như vậy đứng 3 ngày 3 đêm. Bọn hắn tự nhiên không dám quấy rầy, Thế nhưng là Tư Không Nan đã đến Ngọc Kinh Thành bên ngoài 30 dặm. Nếu như lúc này không thông chi Thẩm Thiên Hành, như vậy hắn cùng Tư Không Nan một trận chiến chỉ sợ cũng khó mà tiến hành. Mà Thẩm Thiên Hành tuyệt đối sẽ rơi vào một cái tránh chiến không ra tên tuổi. Đối với Tứ Tượng Tông mà nói, Thẩm Thiên Hành thanh danh, so bọn hắn Tứ Tượng Tông thanh danh đều trọng yếu 10 phần. Sở dĩ lúc này bọn hắn rất gấp. Nếu như Thẩm Thiên Hành thật không bằng Tư Không Nan, không chiến bọn hắn cũng nguyện ý. Thế nhưng là trong mắt bọn họ, Thẩm Thiên Hành tu vi tuyệt đối sẽ không yếu với Tư Không Nan. Làm sao bây giờ? Lục Viễn Kỳ thấp giọng hướng phía Nguyên Lãng hỏi. Nguyên Lãng nhìn xem Lục Viễn Kỳ, đôi mắt bên trong toàn bộ đều là kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này sư thúc dĩ nhiên thỉnh giáo chính mình. Hai người trong tông môn địa vị có thể nói là cách biệt một trời. Nguyên Lãng mặc dù là Thẩm Thiên Hành hảo hữu, nhưng là không cải biến được hắn tu vi còn không có đạt được chi ý tình trạng. Một cách không thể chi ý đệ tử tại Tứ Tượng Tông bên trong cũng không có cái gì địa vị. Nguyên Lãng nếu không có Thẩm Thiên Hành hảo hữu thân phận, căn bản cũng không có tư cách đứng ở chỗ này. Nhưng liền xem như dạng này, Nguyên Lãng vẫn như cũ cảm thấy mình cùng Lục Viễn Kỳ tồn tại chênh lệch cực lớn. Sư thúc, ngài đây là hỏi ta chăng? Lục Viễn Kỳ tức giận hướng phía Nguyên Lãng nhìn một cái nói. Không phải hỏi ngươi. Ngươi cảm thấy ta là hỏi ai? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là đang hỏi bọn hắn sao? Lục Viễn Kỳ trong miệng bọn hắn là bốn phía những trì thủ kia đệ tử. Bàn về tu vi, Nguyên Lãng tu vi tự nhiên là không bằng những này Tứ Tượng Tông đệ tử. Nhưng là lúc này bàn về địa vị, mọi người và Nguyên Lãng lại là không thể so sánh. Dù sao Nguyên Lãng thân phận rất không bình thường. Nguyên Lãng nhanh chóng khoát tay đều, ngài có thể xin chỉ thị tông chủ a? Tông chủ để chính ta tùy cơ ứng biến. Lục Viễn Kỳ đem tùy cơ ứng biến mấy chữ nói ra được thời điểm, cảm thấy mình răng đều có đau một chút. Tùy cơ ứng biến, cái này khiến hắn như thế nào tùy cơ ứng biến? Hiện tại loại thời điểm này, hắn tự nhiên không dám đánh gãy Thẩm Thiên Hành lĩnh hội, nhưng là cái kia Tư Không Nan đã tới. Tư Không Nan là tạo hóa cảnh cường giả. Tư Không Nan càng là dĩ vãng áp chế Vân Cửu Tiêu nhiều năm nhân vật. Mặc dù hai người trong truyền thuyết cũng không có giao tình gì, nhưng là nói không chừng hai người liền cùng chung chí hướng. Huống chi theo Nguyên Cửu Tiêu bị Thẩm Thiên Hành chém giết, Thẩm Thiên Hành cùng Tư Không Nan đồng thời đăng lâm tạo hóa. Hai người đã không sai biệt lắm bị toàn bộ hồng trần thế giới người dùng để đánh đồng. Ủng hộ Thẩm Thiên Hành mà nói Tư Không Nan không bằng Thẩm Thiên Hành. Mà ủng hộ Tư Không Nan thì xem thường Thẩm Thiên Hành. Có thể nói giữa hai bên rất là dẫn động không ít người tương hỗ tương đối. Hiện mà nay Tư Không Nan cùng Thẩm Thiên Hành quan hệ trong đó liền giống như năm đó Tư Không Nan cùng Vân Cửu Tiêu. Vậy liền thành thật thật nói cho Tư Không Nan Thẩm Thiên Hành đang bế quan lĩnh hội. Nguyên Lãng gãi đầu một cái nói, bất luận như thế nào ta cảm thấy không thể gọi tỉnh Thẩm Thiên Hành. Lục Viễn Kỳ là võ giả, hắn tự nhiên là biết lĩnh hội tầm quan trọng. Mặc dù cùng Tư Không Nan giao đấu trọng yếu giống vậy, nhưng là giữa hai bên tương đối, vẫn là đề thăng Thẩm Thiên Hành thực lực quan trọng hơn. Tốt, vậy chuyện này liền có ngươi đi làm. Lục Viễn Kỳ thanh âm bên trong mang theo một tia không thể nghi ngờ mà nói. Nguyên Lãng, ta xem trọng ngươi, cảm thấy cái này ra sự tình, ngươi nhất định sẽ làm tốt. Nghe Lục Viễn Kỳ một bộ ta vô cùng nhìn trúng lời của ngươi, Nguyên Lãng đột nhiên có chút minh bạch Lục Viễn Kỳ vì cái gì thương lượng với mình. Gia hỏa này là cố ý, hắn là cố ý lại cho mình đào hố. Cảm giác được chính mình thật có chút ngốc, Nguyên Lãng trong lòng dâng lên một cỗ tức giận. Hắn phẫn nộ đến cực điểm nhìn xem Lục Viễn Kỳ. Làm sao ngươi muốn cùng ta so tài một cái sao? Cùng Lục Viễn Kỳ so tài, Nguyên Lãng đầu còn không có bị lừa đá. Hắn không phải là không có cùng Lục Viễn Kỳ luận bàn qua. Không, cái kia không tính là luận bàn. Nhiều lắm thì Lục Viễn Kỳ đối với hắn người sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Nay tiến hành chỉ đạo. Một lần kia chỉ đạo để hắn khắc sâu ấn tượng. Không phải, ta làm sao dám cùng ngài so tài. Ta là nhớ tới sư thúc ngài năm đó đối với ta một lần dạy bảo. Xoa xoa tay Nguyên Lãng. Không chờ Lục Viễn Kỳ mở miệng ngăn cản chính mình nói chuyện. Liền dùng một loại bi thống lời nói. Ngài nói mày rậm mắt to người bên trong. Cũng có giải lệch ra câu nói này Lục Viễn Kỳ biết chính mình tuyệt đối với không có nói qua. Cái này Nguyên Lãng rõ ràng chính là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Bất quá đối với loại này tình huống, hắn cũng không hề để ý. Đem chuyện này giao cho Nguyên Lãng chính là hắn tùy cơ ứng biến thủ đoạn. Hiện tại Nguyên Lãng cơ bản đã tiếp chiêu, như vậy tại có thứ gì, hắn đều không cần để ý. Ha ha! Sư sơ! Dơ! Quy! Quy! Y! E! T! Ngươi đối với những này, nhất định muốn ký ức lại khắc sâu một chút. Lục Viễn Kỳ cười ha ha một tiếng, một bộ cùng chính mình không có có quan hệ gì bộ dáng. Nguyên Lãng biết giờ phút này lại nói cái gì cũng không có dùng. Khi vị sư thúc này đã không định cho mình phân rõ phải trái thời điểm, chính mình có thể làm liền chỉ có một điểm, đó chính là phục tùng. Bước ra tứ tượng tông tông môn, một cỗ áp lực liền từ bốn phương tám hướng đánh tới. Đây không phải một loại có người muốn châm ra tay với hắn áp lực, mà là vô số ánh mắt chú mục dưới tạo thành áp lực. Có thể nói đây là dĩ vãng Nguyên Lãng cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp. Cho nên sẽ có dạng này vinh quang, Nguyên Lãng phi thường rõ ràng đây đều là Thẩm Thiên Hành cho nó mang tới. Kế tiếp, hắn muốn làm là một kiện càng thêm làm cho người chú mục sự tình. Huyền Thủy Môn, Ngọc Kinh Thành Bắc Thành Chủ Môn, lúc này ở đây cửa chính bên ngoài đã tụ tập vô số cường giả. Những cường giả này tụ tập mục đích chỉ có một cái, đó chính là nhìn một cái Tư Không Nan phong thái. Trở thành tạo hóa Tư Không Nan có thể nói tự động hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt. Suối dục tỏa kỳ, phi nước đại trên Ngọc Kinh Thành, Nguyên Lãng đột nhiên nhân vật phù có một loại to lớn mà thỏa mãn. Nếu không phải là bởi vì Thẩm Thiên Hành, hắn trên cơ bản liền không có tư cách ở đây dục ngựa phi nước đại. Thế nhưng là bởi vì có Thẩm Thiên Hành, hắn tại Ngọc Kinh Thành cơ hồ đã đạt đến một loại tùy tâm sở dục cảm giác. Các hạ muốn đi chỗ nào? Một cái thân mặt kim sắc khôi giáp lão giả tại Nguyên Lãng dục ngựa mà đến nháy mắt, hướng phía Nguyên Lãng lớn tiếng nói: "Phụng mệnh gặp Tư Không Nan." Nguyên Lãng thanh âm bên trong tràn đầy ngạo nghễ. Cái kia kim sắc khôi giáp võ giả bàn về tu vi đã đạt đến ngưng chân cảnh đỉnh phong, có thể nói chênh lệch nửa bước liền có thể trở thành tu thần cấp bậc tồn tại. Thế nhưng là loại này ở trong mắt Nguyên Lãng hẳn là đại nhân vật tồn tại. Đang nghe lời của hắn về sau, liền cung kính hướng phía Mây Lang hành lễ nói: "Đại nhân mời." Đại nhân hai chữ dĩ vãng Nguyên Lãng cũng nghe người tôn xưng qua, nhưng là đừng một cách ngưng chân cảnh đỉnh phong nói mình như vậy, hắn còn là lần đầu tiên. Kích động trong lòng nhanh chóng tiêu tán. Nguyên Lãng rõ ràng những này người sở dĩ như vậy đối với mình cung kính, không là bởi vì chính mình, mà là bởi vì Thẩm Thiên Hành. Cáo từ, Nguyên Lãng tiếp tục suối dục tỏa kỳ. Trên đường đi, hắn không có gặp được bất kỳ cản trở. Rất nhanh, hắn liền thấy cái thân ảnh kia. Cái kia mặc dù nhìn như được đơn độc hành tẩu ở trong thiên địa, nhưng là ở sau lưng hắn lại vô số người đi theo thân ảnh. Thân ảnh này mặc dù chỉ có người bình thường cao thấp, nhưng là khi nhìn đến thân ảnh này nháy mắt, Nguyên Lãng liền cảm thấy mình thấy được một tòa nguy nga vô tận cử sơn. Bàn nhược vô tận, hảo đáng vô biên. Không biết vì cái gì, Nguyên Lãng trong lòng dâng lên một cái ý niệm như vậy. Tại kinh hãi nháy mắt, một cái nghi vấn càng là dâng lên tại trong lòng của hắn. Nếu như Thẩm Thiên Hành cùng người này nếu là so tài, có thể chiến thắng sao? Tại hạ tứ tượng tông Nguyên Lãng, phụng mệnh gặp qua Tư Không Nan các hạ. Trước khi tới, Nguyên Lãng liền đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng là nói ra những lời này nháy mắt, Nguyên Lãng vẫn là cảm thấy mình tâm biến đến vô cùng kích động. Một cách đứng tại Tư Không Nan ngàn trượng bên ngoài tụ thần cảnh cường người, Tại hắn mở miệng sát na, liền quát khẽ nói, ngậm miệng Nguyên Lãng liền chi ý cảnh đều không phải, chứ đừng nói chi là cùng tụ thần cảnh cường giả so tài. Mặc dù hắn tại Thẩm Thiên Hành bên người không thiếu thời gian, nhưng là tại tiếng quát này dưới, hắn vẫn là cảm thấy một cỗ vô tận uy năng hướng phía hắn trực tiếp đè xuống. Mặc dù nó nói với mình không cần phải sợ, thế nhưng là cái này loại hảo đáng uy năng lại làm cho hắn tâm một trận run rẩy. Ngay tại hắn chuẩn bị thôi động mình lực lượng lấy cái chết chống đỡ thời điểm, lại nghe cái kia Tư Không Nan thản nhiên nói, lui ra. Cái kia vốn là uy thế hảo đáng tụ thần cảnh cường giả nhanh chóng lui lại, liền tựa như một cái gặp mèo con chuột. Tư Không Nan ánh mắt rơi vào Nguyên Lãng trên thân, hắn thản nhiên nói, ngươi gọi Nguyên Lãng, Thẩm Thiên Hành để ngươi nói cái gì? Thẩm Thiên Hành thái thượng trưởng lão đang lúc bế quan lĩnh hội, sở dĩ lần này giao đấu hắn không có thể tham gia. Nguyên Lãng tại đối mặt Tư Không Nan nháy mắt, liền nhanh chóng đem chính mình chuẩn bị nói lời nói nhanh chóng nói ra. Sở dĩ như vậy là hắn sợ chính mình tại Tư Không Nan áp lực dưới nói không ra lời. Vô luận là cùng theo sau lưng Tư Không Nan võ giả, vẫn là Ngọc Kinh Thành bên trong những chờ mong kia một trận chiến này võ giả, một cách đôi mắt bên trong đều tràn ngập vẻ kinh ngạc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bọn hắn chờ mong không thôi một trận chiến, kết quả cuối cùng dĩ nhiên là tình huống như vậy. Thẩm Thiên Hành đang bế quan lĩnh hội, Thẩm Thiên Hành hiện tại không có thời gian bọn hắn mong đợi chàng tỷ đấu này. Dĩ nhiên không có từng đạo ánh mắt tại Nguyên Lãng cùng Tư Không Nan trên thân nhanh chóng giao thoa. Nguyên Lãng còn là lần đầu tiên cảm thấy mình như thế nhận chú ý. Nhưng là cuối cùng, Nguyên Lãng vẫn là không có mở miệng, hắn chỉ là lặng lặng cùng đợi Tư Không Nan quyết định. Tư Không Nan thần sắc bình tĩnh vô cùng, hắn tại sơ qua trầm ngâm nháy mắt, liền thản nhiên nói, như thế, thật là khiến người ta thất vọng quên đi. Thất vọng? Được rồi, như thế bốn chữ từ Tư Không Nan trong miệng thốt ra, cho người ta một loại mỗi một chữ đều có vạn quân nặng cảm giác. Cũng chính bởi vì loại cảm giác này, sở dĩ tại Tư Không Nan mở miệng về sau, cơ hồ hết thảy mọi người đều điên cuồng nghị luận. Bất luận là đại dịch hoàng triều bên này võ giả, vẫn là tùy tùng Tư Không Nan khen không mà đến võ giả, đều có một cái ý nghĩ, đó chính là Thẩm Thiên Hành đang tránh chiến. Biết chính mình không phải là đối thủ Thẩm Thiên Hành, không muốn vào được cuộc tỉ thí này. Ta có một tấm thẻ dính dính 87 chương 851 người dù không ra cũng đã chấn thiên Ngọc Kinh Thành một tòa nhìn như phổ thông trong sân. Cố Thanh Ảnh mấy người tụ tập tại đây. Đủ loại tin tức nhanh chóng từ bốn phương tám hướng tụ đến. Ngồi ở chủ vị vị trí bên trên, Cố Thanh Ảnh nhìn xem đang hồi bẩm thuộc hạ nói, xác định Thẩm Thiên Hành đang bế quan sao? Đúng vậy, vừa mới truyền đến tin tức, Thẩm Thiên Hành thuộc hạ Nguyên Lãng hướng Tư Không Nan chính miệng truyền đạt tin tức này. Cái kia hồi bẩm chính là cái trẻ tuổi nữ tử, mặc dù nhìn qua tuổi tác không lớn, nhưng là làm lên sự tình lại có vẻ vô cùng già dặn. Nhìn đến hắn thật là đang bế quan, Cố Thanh Ảnh thanh âm bên trong mang theo như vậy một tia cảm xúc. Tuổi trẻ già dặn nữ tử trầm ngâm nháy mắt, cuối cùng vẫn thấp giọng hướng phía Cố Thanh Ảnh nói, thế nhưng là, có thể là có người nói, đây là Thẩm Thiên Hành tự giác không phải là đối thủ của Tư Không Nan, sở dĩ không dám xuất chiến. Cố Thanh Ảnh những mày nói, đây đều là suy đoán, hơn nữa còn là một chút không chịu trách nhiệm tùy ý suy đoán. Thẩm Thiên Hành liền xem như không xuất chiến lại như thế nào, hắn vẫn như cũ là tạo hóa. Cố Thanh Ảnh lời nói có chút nghiêm khắc. Trẻ tuổi già dặn nữ tử mặc dù muốn tranh luận hai câu, lại bị những người khác dùng ánh mắt ngăn lại. Nương theo lấy tuổi trẻ già dặn nữ tử rời đi, Cố Thanh Ảnh thanh âm bên trong mang theo một tia kiên định nói, ta không tin tưởng hắn sẽ tránh chiến. Cố Thanh Ảnh trong miệng cái kia hắn, tự nhiên là Thẩm Thiên Hành. Đứng thẳng tại Cố Thanh Ảnh bốn phía các cường giả đều không có mở miệng. Đối với cho các nàng đến nói, hiện mà nay tình huống dưới, các nàng căn bản cũng không có mở miệng tư cách. Ngay tại Cố Thanh Ảnh nói chuyện thời khắc, một loại to lớn sợ hãi đột nhiên tràn ngập tại trong lòng của nàng. Cái này loại sợ hãi không phải tiến đến với người nào đó, mà là đến từ với vô tận hư không. Hư không tựa như lập tức muốn sụp đổ loại này tình hình. Thực sự là để người khó mà tiếp nhận. Nhưng là cái này lại quả thật là thật. Gần như trong nháy mắt, từng tiếng kinh hô ngay tại Cố Thanh Ảnh bốn phía vang lên. Đều đừng lộn xộn. Tại hít sâu một hơi về sau, Cố Thanh Ảnh cưỡng chế lấy trong lòng mình run rẩy nói. Đây là vô thượng cường giả thúc giục lực lượng hủy diệt. Nếu là loạn động, rất có thể sẽ dẫn động cái này lực lượng hủy diệt. Cho đến lúc đó, chúng ta chỉ có một con đường chết. Cái này vô thượng cường giả đến tột cùng muốn làm gì, hắn ở đây dẫn động như vậy lực lượng. Chẳng lẽ liền không sợ làm cho cả thiên địa đều sụp đổ sao? Một cái trường thanh cung trưởng lão, thanh âm bên trong mang theo run sợ nói. Đối với vị trưởng lão này lời nói, không có người trả lời, bởi vì không ai có thể trả lời lời của hắn. Cố Thanh Ảnh ánh mắt nhìn tứ tượng tông chỗ ở. Nàng loáng thoáng cảm thấy, loại lực lượng này, tựa như nơi phát ra tại cái kia mảnh hư không trong hoàng cung. Đại dịch hoàng triều hoàng đế, lúc này đang ở tại một loại to lớn sợ hãi bên trong. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia gào thét mà nói. Là ai? Hắn không biết hắn làm như vậy sẽ làm cho cả Ngọc Kinh Thành sụp đổ sao? Trong hoàng cung, mặc dù có vô số trận pháp thủ hộ, nhưng là chỉ cần là Ngọc Kinh Thành sụp đổ, như vậy toàn bộ đại dịch hoàng triều căn cơ sẽ phá hủy một nửa. Sở dĩ lúc này đại dịch hoàng đế hiện đến vô cùng điên cuồng. Bệ hạ, là tứ tượng tông phương hướng một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Nương theo lấy thanh âm này, liền gặp một cái lão giả xuất hiện ở hư không bên trong. Nương theo lấy lão giả này xuất hiện, bốn phía hư không một trận vặn vẹo. Từ bốn phía nhìn, cái này hoàng cung tựa như biến thành một cái thấu kính lõm. Loại này tình hình có chút phức dị, nhưng là càng nhiều lại là để lòng người bên trong sợ hãi. Đại dịch hoàng đế khi nhìn đến lão giả này nháy mắt, đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh hãi. Nhưng là cuối cùng, cái này loại kinh hãi biến thành e ngại. Một loại đối với chấp trưởng lấy chính mình sinh tử người e ngại. Tại sơ qua trần chờ sát na, đại dịch hoàng đế liền cung kính hành lễ nói. Bái kiến lão tổ, vừa mới ta có chút thất lễ. Lão giả kia lạnh lùng hướng phía đại dịch hoàng đế nhìn liếc mắt, đôi mắt bên trong chớp động là một tia bắt bẻ chi ý. Tại ánh mắt của lão giả dưới, đại dịch hoàng đế cả người đều run rẩy một cái. Hắn lúc này trong lòng sợ hãi càng nhiều mấy phần. Bệ hạ, ta vẫn cảm thấy ngươi là một cách có thể ổn được người, mà ngươi một mực cũng không có khiến ta thất vọng. Thế nhưng là lần này, biểu hiện của ngươi thực sự là có chút kém cỏi a. Lời nói của ông lão giống như trọng chùy đánh vào đại dịch hoàng đế trong lòng. Hắn mặc dù đối với lão giả phê bình cũng không phải là quá chịu phục, nhưng là mặt ngoài, hắn vẫn là cung kính nói. Lão tổ, ta về sau nhất định sửa lại. Cố khí thế này mặc dù cường đại, nhưng là thôi động người, rõ ràng đang khống chế nó. Hiện mà nay sở dĩ phát ra, là bởi vì vì cố lực lượng này lĩnh hội người, còn không có hoàn toàn trưởng khống. Lão giả bắt đầu để đại dịch hoàng đế thở dài một hơi. Thế nhưng là đằng sau câu nói sau cùng lại làm cho hắn tâm lại nhấc lên. Còn không có hoàn toàn trưởng khống, đây chẳng phải là nói tùy thời đều có thể sụp đổ sao? Ngay tại đại dịch hoàng triều hoàng đế trong lòng oán thầm thời điểm, lão già kia nói tiếp. Ngươi yên tâm, người kia sẽ không để cho hắn bạo phát đi ra. Lão tổ, người kia là ai? Đại dịch hoàng đế mặc dù có hoài nghi, nhưng là lúc này có lão giả ở đây, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này loại thỉnh giáo cơ hội. Ngươi không phải đã cảm ứng được sao? Lão giả hướng phía đại dịch hoàng đế có chút khinh bỉ nói. Thế nào, ngươi không dám xác định sao? Đại dịch hoàng đế chặn lại nói. Hắn vừa mới qua trở thành tạo hóa, làm sao lại đạt được mức độ này? Hắn chút thời gian trước còn không có ngưng chân. Nhưng là bây giờ cũng đã tạo hóa. Ở trên người hắn phát sinh chuyện thế này, thật để ngươi khó mà tiếp nhận sao? Lão giả nhìn xem đại dịch hoàng đế, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng nói: ghi nhớ, vĩnh viễn đừng dùng tâm tư của ngươi đến suy đoán một thiên tài, đặc biệt là giống Thẩm Vân Quyên dạng này thiên tài. Vậy hắn lần này không cùng Tư Không Nan giao đấu, là bởi vì hắn đang lĩnh hội đại dịch hoàng đế, mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng là lúc này vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Lão giả gật đầu nói, chúng ta đại kế muốn thực hiện, bình thường thời điểm liền không thể đắc tội Tứ Tượng Tông. May mắn chúng ta trước kia cùng Tứ Tượng Tông cũng không có cái gì xung đột quá lớn. Kinh thiên khí tức hủy diệt bao phủ Ngọc Kinh Thành. Bao phủ Ngọc Kinh Thành bên ngoài 100 dặm vừa mới nói ra thất vọng hai chữ Tư Không Nan. Ngay tại cỗ khí tức này bao phủ bên trong. Đối mặt cái này loại kinh thiên khí tức, Tư Không Nan ác thần sắc chậm rãi trở nên ngưng trọng lên. Một cái to lớn thân ảnh bắt đầu sau lưng Tư Không Nan ngưng ghét. Cũng chính là trong nháy mắt, bàng bạc như núi khí thế đã từ Tư Không Nan trên thân tản ra. Lúc này Tư Không Nan cho người cảm giác là như thần như ma, không thể địch nổi. Thế nhưng là ngay tại Tư Không Nan cố khí thế này lan ra sát na, cái kia từ Ngọc Kinh Thành bên trong truyền đến khí tức đột nhiên trở nên càng thêm cuồng bạo. Cũng chính là một cái sát na, từng vết nứt liền xuất hiện ở Tư Không Nan chỗ ngưng tụ đức nạp to lớn thân ảnh bên trên. Ngay tại rất nhiều mặt người mang chờ đợi cùng đợi Tư Không Nan phản kích lúc, bọn hắn nhìn thấy lại là Tư Không Nan sau lưng thân ảnh kia chậm rãi tiêu tán ra. Vốn là điên cuồng khí tức theo Tư Không Nan khí thế tiêu tán chậm rãi biến bình tĩnh lại. Bất quá loại an tĩnh này tồn tại lại làm cho người từ trong lòng dâng lên một loại sợ hãi cảm giác. Tư Không Nan đại nhân, một cách đại bàn nhược viện cường giả nhanh chóng đi vào Tư Không Nan phủ cận, thấp giọng hỏi thăm nói: ngài còn chuẩn bị xuất thủ sao? Tư Không Nan lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Nguyên Lãng nói: ngươi gọi là Nguyên Lãng a? Không sai, ta chính là Nguyên Lãng. Nguyên Lãng lúc này mặc dù trong lòng kinh hãi không thôi, nhưng là tại Tư Không Nan trước mặt, hắn vẫn là muốn bảo trì chính mình phong phạm. Dù sao hiện tại hắn đại biểu là Tứ Tượng Tông, đại biểu là Thẩm Thiên Hành mặt mũi. Nói cho Thẩm Thiên Hành, liền nói lần này ta nhận thua, bất quá 10 năm về sau ta sẽ đến cùng Thẩm Thiên Hành lại tỉ thí một trận. Đang khi nói chuyện, Tư Không Nan dậm chân hướng phía đến con đường mà đi. Tư Không Nan đi, Tư Không Nan cứ thế mà đi. Cơ hồ ngay tại Tư Không Nan rời đi nháy mắt, tất cả mọi người con mắt đều trừng thật to. Bọn hắn quả thực cũng không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Thế nhưng là bọn hắn thần chí lại nói cho bọn hắn nghe được hết thảy đều là thật. Tư Không Nan nhận thua trong mắt bọn hắn, đây vốn là trốn ở Ngọc Kinh Thành bên trong, không dám ra tay Thẩm Thiên Hành. Chỉ là hiển lộ một cái khí thế, liền đã làm cho Tư Không Nan trực tiếp nhận thua. Cái này Thẩm Thiên Hành tu vi đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Hắn hiện tại đến tột cùng là tạo hóa cái kia một loại cấp độ? Vô số suy đoán tại lòng của mọi người bên trong phun trào. Không ít người nhìn về phía Nguyên Lãng, ánh mắt đều sinh ra dị dạng. Nguyên Lãng tâm tình lúc này có thể nói thật là chóng mặt. Hắn vốn là ôm một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn bi tráng mà đến. Thế nhưng là ngay tại hắn vì Tư Không Nan cái kia bốn chữ mà cảm thấy khó chịu thời điểm, Thẩm Thiên Hành tản ra bàng bạc khí tức hủy diệt. Tại loại khí tức này áp chế xuống, Tư Không Nan nhận thua. Nghĩ một nghĩ, loại này tình hình liền để hắn từ trong lòng cảm nhận được một loại cảm giác dường dị. Cứ như vậy không chiến mà thắng, thực sự là hắn nghĩ cũng nghĩ không ra. Tư Không Nan đi, đi theo Tư Không Nan mà đến đại bàn nhược viện cường giả cũng đi, nhưng là vẫn như cũ có không ít người lưu lại. Nguyên Lãng đại nhân, ta hy vọng bái kiến Thẩm Thiên Hành đại nhân. Một cách tụ thần cảnh cường giả cười hì hì hướng phía Nguyên Lãng nói. Câu nói này để Nguyên Lãng một trận áp hàn. Một cái tụ thần cảnh như thế xưng hô chính mình, cái này thật sự là có chút quá. Bất quá tụ thần cảnh mặc dù trên tu vi xa xa vượt qua Nguyên Lãng, nhưng là đối diện với mấy cái này tụ thần cảnh, Nguyên Lãng lúc này lại đã không có nửa điểm khiếp đảm. Hắn trầm giọng nói, Thẩm Thiên Hành đại nhân đang lúc bế quan, hiện tại không có thời gian gặp các vị. Nếu như các vị có chuyện gì, có thể đi Tứ Tượng Tông bái kiến tông chủ Tứ Tượng chân nhân. Một câu nói như vậy, Nguyên Lãng liền đem tất cả muốn bái kiến Thẩm Thiên Hành người cho từ chối ra ngoài. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị tiếp lấy dùng câu nói này từ chối thời điểm, một cách nhìn qua hơn 40 tuổi nữ tử lại nhẹ giọng nói, Nguyên Lãng đại nhân, chúng ta Trường Thanh Cung muốn hướng Thẩm Thiên Hành đại nhân bồi tội. Cố Thanh Ảnh cô nương đã chờ ở Ngọc Kinh Thành bên trong, không biết lúc nào Thẩm Thiên Hành đại nhân có sảnh. Đối với Cố Thanh Ảnh, Nguyên Lãng trong lòng tràn đầy oán khí. Hắn lúc này thật rất muốn nói cho cái kia người nói chuyện Thẩm Thiên Hành không sảnh. Có thể là nghĩ đến Thẩm Thiên Hành đối mặt Cố Thanh Ảnh thời tình hình, hắn không khỏi một trận phò đầu. Ta có một tấm thẻ xính xính 87 chương 852 kiếp trước đủ loại tất cả đều mây khói đốn ngộ, loại tình huống này đường dù dĩ vãng không phải là không có qua. Nhưng là tại thiên địa chí lý trong tham ngộ, cái này loại đốn ngộ cấp biến được ít. Thế nhưng là đi vào cái này hồng trần thế giới, đặc biệt là cùng Vân Cửu Tiêu đánh một trận xong, đường dù đối với nhất kiếm hủy hỗn nguyên lĩnh hội lập tức tăng nhiều rất nhiều. Cũng chính bởi vì cái này loại tăng nhiều, sở dĩ tại trong lúc lơ đãng, đường dụ liền lâm vào một loại đốn ngộ bên trong. Một loại đối với nhất kiếm hủy hỗn nguyên nhận thức lại. Nếu như nói, dĩ vãng đường dụ thi triển nhất kiếm hủy hỗn nguyên, kia cũng là từ trên thân những người khác sán tới. Như vậy hiện tại, đường dụ đối với nhất kiếm hủy hỗn nguyên, đã lại có nhận thức mới. Thậm chí có thể nói, là có đột phá mới. Cái này loại đột phá, để đường dụ có thể đem đối với nhất kiếm hủy hỗn nguyên thi triển đạt được một loại mức tùy tâm sở dục. Nếu như lúc này đường dụ một lần nữa trở lại huyền thiên bên trong, hắn đã có thể tùy ý thi triển đại thừa kỳ nhất kiếm hủy hỗn nguyên. Cái này loại thi triển không cần nỗ lực bất kỳ đánh đổi. Đem trường kiếm trong tay thu hồi, đường dụ liền thấy đứng ở một bên Nguyên Lãng. Nguyên Lãng tựa như đang suy tư điều gì. Sở dĩ tại đường dụ thu kiếm nháy mắt, cũng không có lập tức phát hiện. Chúc mừng Thái Thượng Trưởng Lão tu vi tinh tiến, có phụ trách cảnh giới đệ tử. Khi nhìn đến đường dụ khí thế trên người thu nạp nháy mắt, liền vô cùng cung kính hướng phía đường dụ nói. Những đệ tử này từng cách trên nét mặt chớp động đều là vẻ sùng kính. Đối với những này Tứ Tượng Tông phổ thông đệ tử, đường dụ khẽ gật đầu. Hắn mặc dù đối với Tứ Tượng Tông tình cảm không phải thâm hậu như vậy, nhưng là nên có vẫn sẽ có. Tỉ như nhiều khi đường dụ đều sẽ đối với những đệ tử này tu luyện tiến hành một chút chỉ đạo. Mà đối với những phổ thông kia Tứ Tượng Tông đệ tử mà nói, cái này loại chỉ đạo thực sự là bọn hắn tha thiết ước mơ kỳ ngộ. Chúc mừng, chúc mừng Thái Thượng. Nguyên Lãng lập tức phản ứng lại, bản năng hành lễ, hắn thanh âm có chút gập ghềnh nói. Đường dụ một phất ốm tay áo nói, tốt, không biết nói chuyện thì không cần nói. Nói đến đây, đường dụ thấy được nhanh chóng mà đến Lục Viễn Kỳ. Còn không có chờ đường dụ mở miệng, Lục Viễn Kỳ liền đã cung kính vô cùng mà nói. Chúc mừng đại nhân đánh bại Tư Không Nan, đăng lâm tạo hóa độ thứ 25 vị. Đường dụ xứng sờ. Hắn giờ phút này có một loại choáng váng cảm giác. Ta tựa như đang ngộ đạo, lúc nào đánh tan Tư Không Nan, lúc nào. Ta lúc nào đánh bại Tư Không Nan. Tại chấn định một cách tâm thần, xác định tâm thần của mình cũng không có sụp đổ về sau, đường dụ mang theo một tia ngưng trọng hướng phía Lục Viễn Kỳ hỏi. Lục Viễn Kỳ lúc này mới phản ứng được. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, cười ha ha một tiếng nói. Thái Thượng Trưởng Lão, ngài nhìn ta quá kích động, quên cho ngài giải thích. Tư Không Nan khiêu chiến ngài, thế nhưng là lúc kia ngài đang ở tại ngộ đạo quá trình bên trong, thuộc hạ mấy người căn bản cũng không có biện pháp đem tin tức truyền lại cho ngài. Trải qua xin chỉ thị tông chủ, thuộc hạ cùng Nguyên Lãng liền quyết định lấy ngài bế quan vị do. Cự tuyệt Tư Không Nan khiêu chiến. Thế nhưng là ngay tại Nguyên Lãng nói cho Tư Không Nan ngài bế quan thời điểm. Ngài bảo phát ra kinh thiên khí thế. Tại ngài khí thế dưới. Tư Không Nan hắn nhận thua. Lục Viễn Kỳ khẩu tài không hề tốt đẹp gì. Hắn giải thích. Càng là thiếu khuyết ngã nham chập trùng cảm giác. Bất quá cũng đem chuyện đã xảy ra cho giải nói một lần. Đường Dụi lúc này mới biết được chuyện gì xảy ra, trong lòng của hắn không khỏi vì vị kia Tư Không Nan mặc niệm một phen. Chính mình lĩnh hội nhất kiếm hủy hỗn nguyên, đã sớm đã vượt qua cái gọi là tạo hóa cảnh giới. Tư Không Nan mới vừa tiến vào tạo hóa cảnh, liền xem như thiên tài đi nữa, đối mặt chính mình có chút vượt qua đại thừa cảnh giới thiên địa chí lý vận dụng, hắn chênh lệch vẫn như cũ rất lớn. Tư Không Nan cũng coi là biết khó mà lui, Đường Dụi đối với dạng này không chiến mà thắng đánh bại Tư Không Nan ngược lại là không có quá nhiều đánh giá, chỉ là thản nhiên nói. Nhìn xem Đường Dụi cái kia bình thường vô cùng ngữ khí, Lục Viễn Kỳ cùng Nguyên Lãng nhìn nhau liếc mắt, đôi mắt bên trong chớp động là một tia không làm sao. Chuyện lớn như vậy cũng chính là ngài nói như thế mây trôi nước chảy. Lục Viễn Kỳ nói tiếp, Thái Thượng Trưởng Lão, ngài tụ thần chi hội tông môn đang gom góp, ngài liền đã trở thành tạo hóa. Tông chủ để ta xin chỉ thị ngài. Ngài tụ thần chi hội cùng tạo hóa đại điển là cùng một chỗ tổ chức. Vẫn là tách ra tổ chức tụ thần chi hội. Tạo hóa đại điển Đường Dụi tại sơ qua sườn sốt sát na. Liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tại Hồng Trần thế giới, đối với bất luận tông môn gì đến nói, chỉ nếu là có người thành tựu tụ thần, cái kia đối khắp cả tông môn đến nói chính là một loại to lớn tin tức tốt. Chẳng những thực lực đạt được đề thăng, hơn nữa còn sẽ tổ chức tụ thần chi hội, từ đó hiển lộ rõ ràng tông môn của mình tồn tại cảm. Cho tới tạo hóa đại điển, cái kia cùng tụ thần chi hội là một cái ý khác. Tụ thần chi hội thời điểm một loại đối với tông môn của mình có tụ thần cảnh một cách khoe khoang. Mà tạo hóa đại điển thì là những tông môn khác đối với vô thượng tạo hóa tồn tại chúc mừng. Đây là một loại vạn tiên triều bái khánh điển. Đường Dụi đi vào Hồng Trần thế giới chủ yếu là vì tu luyện. Đối với loại này hiển lộ rõ ràng thực lực khánh điển, Đường Dụi cho tới bây giờ đều không có để ở trong lòng. Bất quá nhìn xem ánh mắt kích động Lục Viễn Kỳ, nhìn xem đã bị Lục Viễn Kỳ lời nói hấp dẫn tới Nguyên Lãng, Đường Dụi trong lòng thở dài. Tứ Tượng Tông tại đại dịch hoàng triều tồn tại cảm càng ngày càng yếu. Có thể nói không biết bao nhiêu năm không có làm qua cái gì ra dáng đại điển. Hiện tại cái này loại cơ hội, chính mình liền lãng phí một ngày thời gian để bọn hắn cũng cao hứng một chút. Vậy liền xử lý tạo hóa đại điển đi, Lục Viễn Kỳ trong lòng có chút thất vọng. Theo hắn, hiện tại loại thời điểm này, cần phải tạo hóa đại điển làm một lần, tụ thần chi hội làm một lần. Chỉ có dạng này mới có thể để Tứ Tượng Tông thanh danh càng thêm vang dội. Nhưng là nhìn lấy Đường Dụi cái kia bình tĩnh thần sắc, hắn biết mình loại ý nghĩ này trên cơ bản đều là đang nằm mơ. Giống Đường Dụi cái này loại tồn tại, hắn làm sao sẽ có như vậy đốt thời gian lấy ra để nhóm người mình hồ nháo. Một ý niệm, Lục Viễn Kỳ liền trịnh trọng vô cùng mà nói, thuộc hạ vậy thì cho trưởng môn truyền đạt quyết định của ngài. Lục Viễn Kỳ rời đi về sau, Nguyên Lãng vẫn như cũ là một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Đường Dụi mặc dù không phải Thẩm Thiên Hành, nhưng là đối với cái này tiểu mập mạp, Đường Dụi trong lòng vẫn là tràn đầy hảo cảm. Thế nào, có chuyện cần ta xuất thủ, nếu là cần cứ việc cho ta nói. Đường Dụi vớ Nguyên Lãng bả vai nói, chỉ cần là không cho ta bắt lại Thái Thượng Tông vị tông chủ kia đầu người, tất cả đều dễ nói chuyện. Cũng không thể nói lung tung, cái này sẽ có cảm ứng. Nguyên Lãng nghe Đường Dụi, lập tức giật nảy mình. Hắn nhanh chóng vũ động hai tay của mình, ra hiệu Đường Dụi lúc này không nên nói lung tung. Đường Dụi mỉm cười nhìn xem Nguyên Lãng. Giờ khắc này Nguyên Lãng cũng minh bạch Thẩm Thiên Hành chỉ là cùng hắn nói đùa. Mà vị kia Thái Thượng Tông vô thượng tồn tại năng lực cảm ứng, chỉ sợ lúc này cũng bị Thẩm Thiên Hành ngăn cách. Là Cố Thanh Ảnh muốn gặp ngươi cuối cùng, Nguyên Lãng lớn tiếng nói. Cố Thanh Ảnh đường rồi kế thừa Thẩm Thiên Hành ký ức, tự nhiên minh bạch nữ tử này tại Thẩm Thiên Hành trong lòng địa vị. Chính là bởi vì mê say nữ tử này, sở dĩ Thẩm Thiên Hành mới có thể liều lĩnh ngăn cản Chí Thủy Thánh Tử. Cũng chính bởi vì nữ tử này cuối cùng phản bội, để Thẩm Thiên Hành trở thành một cái Trường Thanh Cung đệ tử động thủ đồ háo sắc. Tông môn tổn thất to lớn. Còn có Cố Thanh Ảnh phản bội, để Thẩm Thiên Hành tâm thần sụp đổ, cuối cùng trở thành Duyên Sơn Thanh Giáng Lâm vật dẫn. Hiện tại nữ tử này muốn thấy mình, đường dụ đối với loại chuyện này cũng không phải là quá để ý. Nhưng là hắn đã định lấy Thẩm Thiên Hành thân phận, một ít chuyện vẫn là muốn xử lý. Để các nàng vào đi. Nguyên Lãng tại nói ra Cố Thanh Ảnh sự tình về sau, liền vô cùng vội vàng nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Hành, hy vọng có thể nhìn ra Thẩm Thiên Hành có cái gì không giống nhau. Thế nhưng là đường dụ bình thản phản ứng hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Vâng, ta vậy thì thông chi các nàng. Nguyên Lãng đáp ứng một tiếng, nhanh chóng rời đi. Vài phút về sau, một thân màu xanh váy áo Cố Thanh Ảnh liền xuất hiện ở đường dụ trước mặt. Tại Cố Thanh Ảnh bên người còn có mấy cái Trường Thanh Cung nữ tử. Những cô gái này bên trong, mạnh nhất là một cái tiếp cận tụ thần cảnh giới trung niên nữ tử. Cố Thanh Ảnh khi nhìn đến Thẩm Thiên Hành thời điểm, trong hai con ngươi tràn đầy vẻ phức tạp. Đối với nàng đến nói, tình huống hiện tại là nàng dĩ vãng có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Thanh Ảnh, ngươi không phải có lời muốn cùng Thẩm tiên sinh nói sao? Cái kia tiếp cận tụ thần trung niên nữ tử trầm giọng hướng phía Cố Thanh Ảnh nói. Cố Thanh Ảnh đôi mắt bên trong hiện lên một tia dị sắc. Nàng cắn môi, thanh âm bên trong mang theo một tia dị dạng mà nói. Thiên Hành tiên sinh, chuyện kia, ngươi nói sự tình đã qua. Đường dụ nhìn xem một bộ muốn nói lại thôi Cố Thanh Ảnh thản nhiên nói, đã trôi qua quên đi. Đường dụ đối với chuyện này thật là rất lạnh nhạt. Nhưng là cái này loại lạnh nhạt để Cố Thanh Ảnh cảm thấy vô cùng khó chịu. Nàng lúc này sinh ra một loại cảm giác, cái kia chính là mình đối trước mắt Thẩm Thiên Hành đến nói, chính là một cái người xa lạ, một cái không quan hệ nặng nhẹ người xa lạ. Thẩm tiên sinh khoan dung độ lượng, thực sự là để người bội phục. Thanh Ảnh cũng là bị người uy hiếp, cho nên mới sẽ làm ra loại kia có chút bất đắc dĩ sự tình. Về sau liền để Thanh Ảnh lưu tại Thẩm tiên sinh bên người, nàng nhất định sẽ. Trung niên nữ tử lời nói vừa mới qua nói phân nửa, liền cũng không nói ra được. Nàng song trong mắt toàn bộ đều là vẻ sợ hãi. Đối với nàng mà nói, tình huống hiện tại thực sự là quá mức sợ hãi. Bởi vì nàng nửa điểm lời nói đều nói không nên lời. Đường dụ nhìn xem một bộ tay chân luống cuống Cố Thanh Ảnh, lắc đầu nói. Ngươi đến Cố Thanh Ảnh mặc dù không biết Thẩm Thiên Hành muốn làm gì, nhưng là nàng rất rõ ràng. Mặt đối với hiện tại Thẩm Thiên Hành, hắn căn bản cũng không có nửa điểm lực phản kích. Cho nên nàng cung kính đi tới. Kiếp trước đủ loại tất cả đều mây khói, một ít chuyện chúng ta cũng nên là kết thúc một cái thời điểm. Đường dụ đang khi nói chuyện, một phất ốm tay áo, hắn cùng Cố Thanh Ảnh thân thể liền đã biến mất tại hư không bên trong. Tại hồng trần thế giới, muốn phá vỡ hư không vô cùng khó khăn, liền xem như phổ thông tạo hóa tồn tại đều khó mà làm được. Nhưng là chuyện này đối với đường dụ đến nói lại cũng không là khó khăn gì. Mặc dù hồng trần thế giới thiếu khuyết linh khí, nhưng là có thể dính dán hệ thống đường dụ có thể không thiếu hụt năng lượng. Cố Thanh Ảnh đã cảm thấy trước mắt quang mang lấp lóe, đang chờ nàng thấy rõ ràng thời điểm, liền thình lình phát hiện chính mình đã đến một tòa cử đại thần sơn trước đó. Đối với ngọn thần sơn này, nàng cũng không xa lạ gì, bởi vì nàng trước kia đến qua. Nơi này rõ ràng là Thái Thượng Tông Sơn Môn hắn đến nơi này muốn làm gì? Ta có một tấm thẻ xính xính. 87 chương 853 đăng lâm Thái Thượng không cho cử tuyệt Thái Thượng Tông, uy trấn toàn bộ hồng trần thế giới. Có thể cùng Thái Thượng Tông giao đấu chỉ có một cái đại bàn nhược viện. Cả hai tranh đấu nhiều năm, vẫn luôn không có phân ra thắng bại. Sở dĩ Thái Thượng Tông chấp trưởng đại dịch Hoàng Triều, mà đại bàn nhược viện thì chấp trưởng Hồng Trần thế giới một nửa kia. Hai người bọn họ tông môn, liền tựa như hai cái cử sơn, áp phổ thông tông môn khó mà thở nổi. Lần này, Vân Cửu Tiêu chết mặc dù đối với Thái Thượng Tông có nhất định đả kích. Nhưng là Thái Thượng Tông ở trong mắt rất nhiều người. Vẫn như cũ là Hồng Trần thế giới bên trong. Cấp cao nhất tông môn. Chúng ta đây là muốn làm gì mặc dù trong lòng có chút suy đoán. Nhưng là Cố Thanh Ảnh vẫn là không nhịn được hướng phía Đường Dụ hỏi. Đường Dụ nhìn xem Cố Thanh Ảnh nhẹ nhàng cười nói hiểu rõ một chút ăn oán mà thôi. Thái Thượng Tông. Sơn môn cửa. Cũng không có cái gì cường giả trông coi. Chỉ có hai cái nhìn qua chỉ có hơn 10 tuổi đồng tử. Ở đâu chờ đợi. Hai cái này đồng tử tu vi chỉ là phổ thông khuy ảnh có thể nói căn bản là thủ hộ không được tông môn an toàn. Mà Thái Thượng Tông đem như thế liền cách đồng tử đặt ở tông môn yếu địa. Trên thực tế chính là một loại thái độ. Một loại ta Thái Thượng Tông. Căn bản cũng không cần có người thủ hộ thái độ. Loại thái độ này đại biểu là Thái Thượng Tông to lớn tự tin. Hai vị đến ta Thái Thượng Tông. Không biết có chuyện gì khi nhìn đến Đường Dụ hai người đi tới. Hai cái đồng tử nhanh chóng đi ra. Hai người bọn họ ánh mắt. Càng nhiều rơi vào Cố Thanh Ảnh trên thân. Mặc dù Đường Dụ tu vi so Cố Thanh Ảnh không biết cao nhiều ít. Nhưng là có một chút lại không cải biến được. Đó chính là Cố Thanh Ảnh mị lực. Mỹ lệ đồ vật tổng là có thể gây nên người chú ý. Đường Dụ đối với loại này tình hình cũng không có quá nhiều để ý, ánh mắt của hắn rơi vào Cố Thanh Ảnh trên thân. Cố Thanh Ảnh lại không biết trả lời như thế nào. Nàng do dự sát na. Liền trầm giọng nói. Vị tiên sinh này muốn tìm người. Trong miệng nàng tiên sinh tự nhiên là Đường Dụ. Đường Dụ đối với Cố Thanh Ảnh cách này loại trả lời. Không có có bất kỳ tức giận nào. Hắn thản nhiên nói. Ta lần này đến, muốn gặp Chí Thủy Thánh Tử. Ngài muốn gặp Chí Thủy Thánh Tử. Xin hỏi ngài có phải hay không cùng Thánh Tử hẹn xong? Nếu như là, ta vậy thì giúp ngài bẩm báo. Đứng ở bên trái đồng tử do dự sát na, nhẹ giọng hướng phía Đường Dụ hỏi. Ta cùng Chí Thủy Thánh Tử không phải quá quen. Sở dĩ không có hẹn xong. Ta lần này đến, là tìm hắn đòi nợ. Ta cảm thấy không cần hẹn. Đường Dụ nhìn xem hai cái nghiêm túc đồng tử trong thần sắc mang theo một tia đạm mạc nói. Hai cái đồng tử thần sắc lập tức một biến. Bọn hắn mặc dù trải qua không tính là quá phong phú. Nhưng là có thể được an bài ở đây. Tự nhiên là Thái Thượng Tông bên trong. Tương đối người thông minh. Bọn hắn từ Đường Dụ trong giọng nói. Nghe được một tia bất thiện. Với tư cách Thái Thượng Tông đồng tử. Mặc dù bọn hắn mặt ngoài vô cùng khách khí. Nhưng là trên thực tế. Trong lòng của bọn hắn đồng dạng tràn đầy kiêu ngạo. Một loại với tư cách Thái Thượng Tông đệ tử kiêu ngạo lúc này tại biết Đường Dụ chính là tìm phiền toái về sau. Hai người bọn họ gần như đồng thời nhìn nhau liếc mắt. Sau đó cái kia đứng ở bên trái đồng tử nói. Các hạ có phải hay không không biết nơi này là địa phương nào càng không biết quy củ của nơi này là Thái Thượng Tông. Ta vô cùng rõ ràng. Cho tới quy củ của nơi này. Ta còn không phải quá rõ ràng. Đường Dụ nhìn xem cái kia đồng tử bình tĩnh nói. Nhưng là Thái Thượng Tông quy củ đối với ta không có tác dụng gì. Bên trái đồng tử giận dữ đối với hắn mà nói. Bây giờ người này trả lời thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Ngay tại hắn chuẩn bị gầm thét thời điểm. Liền nghe phía bên phải đồng tử nói. Các hạ như thế lớn khẩu khí. Có phải hay không cũng hẳn là giảng tên của mình báo một cái. Cũng để cho chúng ta hướng tông môn trưởng giả bẩm báo một cái. Ta gọi Thẩm Thiên Hành. Đường Dụ thanh âm không cao. Thế nhưng là hai cái đồng tử đang nghe về sau. Cũng nhìn không được lui về sau một bước. Với tư cách tông môn đồng tử, bọn hắn đối với tông môn bên trong sự tình có thể nói vô cùng rõ ràng. Hiện tại tại Thái Thượng Tông, nhất bị người nghị luận chính là Vân Cửu Tiêu chết. Vân Cửu Tiêu tại rất nhiều Thái Thượng Tông đệ tử trong mắt đó chính là giống như thần linh tồn tại. Mà rất nhiều người đều cảm thấy Vân Cửu Tiêu sẽ trở thành Thái Thượng Tông cái tiếp theo tông chủ. Nhưng là bây giờ, Vân Cửu Tiêu bị chém giết, cái này để bọn hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, vô cùng đáng tiếc. Thậm chí có không ít đệ tử đều cảm thấy Thái Thượng Tông cần phải để Thẩm Thiên Hành nợ máu trả bằng máu. Nhưng là cái này loại đề nghị một mực không có bị Thái Thượng Tông cường giả tiếp nhận. Thẩm Thiên Hành đến rồi, Thẩm Thiên Hành dĩ nhiên tìm đến Chí Thủy Thánh Tử tại Thái Thượng Tông bên trong. Mặc dù bởi vì Chí Thủy Thánh Tử uy danh, sở dĩ có rất ít người nói Thẩm Thiên Hành cùng Chí Thủy Thánh Tử ăn oán. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Thái Thượng Tông đến người không biết cái này ăn oán tồn tại. Tương phản, rất nhiều người đều rõ ràng đây là vì cái gì. Chỉ bất quá Chí Thủy Thánh Tử còn không có thất thế, sở dĩ không có người nhấc lên mà thôi. Nhanh đi bẩm báo tổ sư, Thẩm Thiên Hành đến rồi. Vốn là trời sập cũng không sợ hãi hai cái đồng tử, thanh âm bên trong tràn đầy rồn rập hô. Cung cung cung một trận rồn rập tiếng chuông, theo hai cái đồng tử thôi đồng pháp quyết, tại toàn bộ Thái Thượng Thần Sơn vang lên. Địch tập hai cái đồng tử kết đồng pháp quyết, đại biểu ác là địch tập. Cơ hồ trong nháy mắt, toàn bộ Thái Thượng Tông liền bắt đầu chuyển động. Tất cả tu luyện đệ tử cơ hồ thứ nhất thời gian hướng phía Thái Thượng Tông Sơn Môn vọt tới. Rất nhiều năm Thái Thượng Tông không có gặp được địch tập. Sở dĩ đang nghe địch tập tiếng chuông về sau, rất nhiều người phản ứng đầu tiên chính là nghe nhầm. Thái Thượng Tông làm sao lại gặp được địch tập? Thế nhưng là dồn dập tiếng chuông nói cho bọn hắn, lần này bọn hắn không có nghe nhầm, chính là có người tại đối với Thái Thượng Tông đồng thủ. Là ai dám đối với Thái Thượng Tông vô lý? Một tiếng tràn đầy phẫn nộ trong tiếng hét vang, liền gặp một cái thân cao khoảng chừng hai trượng thân ảnh xuất hiện trong hư không. Thân thể của hắn bị các loại chí lý thần văn bao khỏa, tại hét lớn nháy mắt, rất là có một loại chấn nhiếp tứ phương cảm giác. Khi thân ảnh kia nhìn thấy Đường Dụ cùng Cố Thanh Ảnh thời điểm, liền hướng phía hai cái đồng tử nói: các ngươi có phải hay không cố ý tính sai? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi sao động tông môn địch tập tiếng chuông. Nếu như không có địch nhân, các ngươi liền phải bị trừng phạt nghiêm khắc nhất, không chết cũng muốn rơi lớp ra. Cái kia hai cái đồng tử đối với cái này thân ảnh cao lớn, trong lòng tràn đầy e ngại. Nghe được thân ảnh, đang nhìn nhau liếc mắt về sau, liền hướng phía Đường Dụ một chỉ nói: Thẩm Thiên Hành tới. Đây là Thẩm Thiên Hành, thân ảnh cao lớn khí thế lập tức giảm bớt không ít. Thẩm Thiên Hành ba chữ này thực sự là cho hắn áp lực quá lớn. Ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào Đường Dụ trên thân, mà thần sắc của hắn bên trong càng là tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng nói: Ngươi thật là Thẩm Thiên Hành? Ta chính là Thẩm Thiên Hành. Lần này ta tới là tìm Chí Thủy Thánh Tử. Cái kia thân ảnh cao lớn tu vi cũng chính là ngưng chân cảnh, đang hướng phía Đường Dụ đánh giá một phen về sau, liền phát hiện chính mình căn bản là nhìn không xuyên Đường Dụ tình hình. Sở dĩ tại trầm ngâm sát na, hắn liền trầm giọng nói: Chí Thủy Thánh Tử hiện tại đang lúc bế quan, chỉ sợ không có thời gian gặp ngài. Các hạ nếu có chuyện gì, không bằng hơi chờ một cái, ta đi bẩm báo một cái. Với tư cách ngưng chân cường giả, cái này cao lớn thân ảnh rất là rõ ràng Thẩm Thiên Hành phân lượng. Sở dĩ trong âm thanh của hắn, căn bản cũng không có bất luận cái gì ở trên cao nhìn xuống thái độ. Tương phản, hắn lúc này trong lời nói tràn đầy cung kính chi ý. Đường Dụ nhàn nhạt gật đầu nói: có thể. Là ai dám ở ta Thái Thượng Tông nháo sự? Chẳng lẽ không muốn sống? Dường như sấm sét tiếng quát bên trong, một cái ẩn hàm vô tận tức giận thân ảnh liền xuất hiện ở hư không bên trong. Nương theo lấy thân ảnh này xuất hiện, thân ảnh cao lớn kia tâm run một cái tới. Hắn sợ cái kia đồng môn làm ra quá kích sự tình, sở dĩ lập tức lớn tiếng quát: Thẩm Thiên Hành tìm đến Chí Thủy Thánh Tử, ta đang hướng tông môn trưởng bối bẩm báo. Vô can đám người lập tức rời đi. Từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến Thái Thượng Tông cường giả không có 10.000, cũng có 8.000 bọn hắn lần này. Có thể nói tới là khí thế hùng hổ. Dù sao hiện ở loại tình huống này, bọn hắn thật chính là vô cùng ít gặp được. Thật vất vả gặp được một lần địch tập bọn hắn. Thật rất nghĩ triển lộ một cái thân thủ của mình. Từ đó để tông môn của mình trưởng bối càng thêm coi trọng chính mình. Thế nhưng là nghe được cái kia hét to âm thanh, bọn hắn hết thảy tâm tư đều biến mất sạch sẽ. Thẩm Thiên Hành tới người dĩ nhiên là Thẩm Thiên Hành, mặc dù bọn hắn rất muốn cho tông môn xuất lực. Nhưng là chỉ bằng bọn hắn như vậy một chút tu vi, chênh lệch thực sự là quá xa. Thậm chí có thể nói bọn hắn cùng Thẩm Thiên Hành ở giữa chênh lệch thật không phải là một điểm nửa điểm. Tại một trận trầm mặc về sau, liền nghe có người trầm giọng nói, tông chủ có lệnh các đệ tử lập tức rời đi. Thanh âm này không cao, nhưng lại mang theo vô tận uy nghiêm. Những thái thượng tông kia cường giả, mặc dù lúc này cũng không nguyện ý rời đi, nhưng là tại nghe được thanh âm này nháy mắt, bọn hắn vẫn là nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Đường Dụ nhìn xem những rời đi kia thái thượng tông đệ tử, đôi mắt bên trong hiện lên một tia nhàn nhạt tán thưởng. Bất kể nói thế nào, những này thái thượng tông đệ tử so tứ tượng tông hiếu thắng quá nhiều. Tại Hạ Lê Nguyên Tung, chính là thái thượng tông trưởng lão. Không biết Thẩm Thiên Hành tiên sinh đại giá quang lâm, thực sự là không có từ xa tiếp đón. Thanh âm bình tĩnh bên trong, một cái râu tóc đều trắng thân ảnh đã xuất hiện ở đường dù cách đó không xa. Tại thân ảnh này xuất hiện sát na, tại lão giả này bốn phía càng là xuất hiện một mảnh màu tím lôi trì, để cho lão giả nhìn qua cả người tràn ngập vô tận uy nghiêm. Nắm giữ lấy một loại lôi hệ chí lý cường giả đường dù khi nhìn đến lão giả này nháy mắt, liền đối với tu vi của lão giả sinh ra một chút phán đoán. Hắn hướng phía lão giả gật đầu nói, ta ý đồ đến đã nói, ta muốn gặp Chí Thủy Thánh Tử cho tới mục đích chính là đòi nợ đường dù. Để cái kia già cái này thần sắc một biến, Chí Thủy Thánh Tử cùng Thẩm Thiên Hành ở giữa ăn oán, hắn tự nhiên rõ ràng. Bất quá hắn thực sự là không nghĩ tới cái này Thẩm Thiên Hành cũng dám giết đến tận cửa. Với tư cách thái thượng tông trưởng lão, trong lòng của hắn có một loại cảm giác, đó chính là khinh người quá đáng. Thái thượng tông qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên bị người như thế bắt nạt tới cửa, đây quả thực là không có đem thái thượng tông để vào mắt. Các hạ, Chí Thủy Thánh Tử hiện tại đang lúc bế quan, ngươi cùng hắn có cái gì ăn oán, còn xin sau này hãy nói. Lê Nguyên Tung thanh âm bình thản, nhưng là tại bình thản bên trong lại mang theo một tia không thể nghi ngờ mà nói, hiện tại còn xin các hạ rời đi. Thái Thượng Tông không thể tiếp đãi các hạ, ta hôm nay nhất định muốn gặp đến Chí Thủy Thánh Tử. Đường Dụ nhìn xem Lê Nguyên Tung, một bước không lùi mà nói, ta đã tới, hết thảy liền không phải do các ngươi. Ta có một tấm thẻ dính dính 87 chương 854, một bước không để cho ta bàn giao. Lê Nguyên Tung sắc mặt rất khó coi, với tư cách Thái Thượng Tông đỉnh cấp tồn tại, hắn luôn luôn là ngôn xuất pháp tùy. Bất luận là tông môn của mình, vẫn là cách khác tông môn, trên cơ bản không người nào dám với phản đối mệnh lệnh của hắn. Nhưng là bây giờ, lại có người nói cho hắn, lời của ngươi vô dụng. Cái này cũng chưa tính. Cái kia người nói chuyện, lúc này đang đứng tại bọn hắn Thái Thượng Tông cửa. Nói cách khác, người này đã lấn tới cửa tới. Nếu như tới thời người bình thường, Lê Nguyên Tung tuyệt đối sẽ không cùng hắn có quá nhiều cho tới giết sự tình. Nhưng là bây giờ, vị này nói cách này lời nói người, cũng không phải người bình thường, mà là một cách để Thái Thượng Tông đều cảm thấy kiêng kỵ tồn tại. Mặc dù Thái Thượng Tông bên trong có tạo hóa đồ bên trong xếp hạng trước 5 tồn tại, nhưng là cách này cũng không có nghĩa là vì kia trước 5 tồn tại liền có thể đánh xếp Thẩm Thiên Hành. Một khi nắm giữ thiên địa chí lý, đánh bại dễ dàng, đánh xếp rất khó. Sở dĩ tại loại thời điểm này, liền xem như bài danh phía trên tồn tại cũng rất khó thiết quyết tâm đối với những xếp hạng kia dựa vào sau tạo hóa cảnh đồng thủ. Dù sao giết địch không chết, Hậu Hoạn Vô Tận tại trùng điệp hít một hơi về sau, cách kia Lê Nguyên Tung thanh âm bên trong mang theo một tia uy hiếp nói: Thẩm Thiên Hành, nơi này là Thái Thượng Tông, ngươi lời nói mới rồi chính là hướng Thái Thượng Tông khiêu chiến. Ta sẽ nói cho ngươi biết một câu, Chí Thủy Thánh Tử đang bế quan, hắn hiện tại không có thời gian cùng ngươi hiểu rõ ăn oán. Chờ hắn sau khi xuất quan, ngươi lại đến. Hiện tại ngươi rời đi, ta có thể coi như ngươi lời nói mới rồi cũng không có nói. Đường Dụ mỉm cười nhìn xem Lê Nguyên Tung nói: Lời của ta mới vừa rồi rõ ràng đã nói, tại sao có thể xem như chưa hề nói? Ta biết nơi này là Thái Thượng Tông, nếu như Thái Thượng Tông không giao ra Chí Thủy Thánh Tử cho ta một cái công đạo, vậy hôm nay ta liền cho Thái Thượng Tông một cái công đạo. Cho Thái Thượng Tông bàn giao, đó chính là muốn ra tay với Thái Thượng Tông, Thái Thượng Tông các đệ tử. Mặc dù tại Lê Nguyên Tung quát lớn nháy mắt đều đã ly khai, thế nhưng là bọn hắn vẫn luôn thông qua tông môn bí pháp lắng nghe Đường Dụ cùng Lê Nguyên Tung đối thoại. Đang nghe Đường Dụ yêu cầu về sau, bọn hắn liền đã tức nổ tung. Với tư cách Thái Thượng Tông đệ tử, cho tới bây giờ đều là bọn hắn gây sự với người khác, lúc nào đến phiên những người khác tìm bọn hắn gây chuyện. Cái này Thẩm Thiên Hành quả nhiên liền là muốn chết đáng ghét. Chu sát Thẩm Thiên Hành, diệt Tứ Tượng Tông, ta Thái Thượng Tông uy nghiêm không dung khiêu khích một cái Thái Thượng Tông tuổi trẻ cường giả. Thanh âm bên trong tràn đầy cao vút hương vị. Mà liền tại cái này trẻ tuổi cường giả nói chuyện nháy mắt, không ít người đi theo hét to nói: Chu sát Thẩm Thiên Hành, tiêu diệt Tứ Tượng Tông. Cái này loại tiếng quát không có chút nào che giấu, nhất thời ở giữa toàn bộ Thái Thượng Tông vì thế mà chấn động. Trên thực tế lúc này chấn động không chỉ là Thái Thượng Tông, cái khác một chút hồng trần thế giới đỉnh cấp tông môn cũng đều nhận được tin tức. Với tư cách có thể chúa tể những tông môn khác sinh tử thế lực lớn, tại Thái Thượng Tông bên ngoài cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết những tông môn khác thám tử. Đối với những này che giấu mình thân phận, giống như con chuột giấu tại Thái Thượng Tông bên ngoài âm u trong góc thám tử, Thái Thượng Tông cho tới bây giờ đều không có để ở trong lòng. Theo Thái Thượng Tông, chỉ cần là Thái Thượng Tông có thể một mực bảo trì hiện tại cường đại, liền xem như có lại nhiều thám tử, đối với Thái Thượng Tông mà nói cũng không có có bất kỳ tổn thương. Hiện tại những thám tử này liền đem Thẩm Thiên Hành đăng lâm Thái Thượng Tông tin tức nhanh chóng truyền ra ngoài. Đại Dịch Hoàng Triều Hoàng Cung, tại nhận được tin tức về sau, Đại Dịch Hoàng Đế cùng trong hoàng tộc cường giả bí mật thương nghị đứng lên. Bọn hắn có kế hoạch của mình, mà hiện ở loại tình huống này đối với Đại Dịch Hoàng tộc đến nói không thể nghi ngờ là một kiện tin tức tốt. Thẩm Thiên Hành cùng Thái Thượng Tông tranh chấp, vô luận là ai thắng ai thua, đối với tại bọn hắn đến nói đều là phi thường có lợi. Thẩm Thiên Hành thật là nghe con mới đẻ không sợ cọp, thật hy vọng hắn có thể tại Thái Thượng Tông đại náo một trận. Một hoàng tộc lão giả thanh âm bên trong mang theo chờ đợi mà nói: Tốt nhất có thể làm cho Thái Thượng Tông trả giá đắt. Cái này mặt mũi ông lão anh tuấn, mặc dù đã có tuổi, nhưng là vẫn như cũ có một loại khác biệt cho người khác phong thái. Bất quá cùng những này phong thái so sánh, nhất là để người cảm thấy rung động, vẫn như cũ là bên trái của hắn gương mặt có một đạo thật sâu vết đao. Cái này loại vết đao mặc dù để hắn nhìn có chút riêng biệt mị lực, nhưng là đối với lão giả này đến nói thiếu thốn to lớn sỉ nhục. Năm đó hắn chỉ là bởi vì không cẩn thận chọc giận tới Thái Thượng Tông, liền bị Thái Thượng Tông đệ tử cường thế vô cùng ở trên mặt lưu lại như thế một cái ấm ký. Có thể nói đây là hắn cả đời sỉ nhục. Chỉ bất quá theo Thái Thượng Tông càng ngày càng cường đại, hắn cảm thấy mình muốn báo thù hy vọng càng ngày càng nhỏ. Hiện tại Thái Thượng Tông bị người đánh đến tận cửa đi, trong lòng của hắn tự nhiên là tràn đầy chờ mong. Đại Dịch Hoàng tộc đối với Thái Thượng Tông có thể nói có vô số oán niệm. Lúc này có người mở đầu, lập tức mười mấy người đều đối với chuyện này cười trên nỗi đau của người khác đứng lên. Bất quá liền tại bọn hắn nói cao hứng bừng bừng thời điểm, có người dùng một loại vô cùng băng lãnh giọng nói: đừng nghĩ quá đẹp, Thẩm Thiên Hành lần này đi Thái Thượng Tông quả thực liền là muốn chết. Thái Thượng Tông nắm giữ dạng gì lực lượng các ngươi không rõ ràng sao? Chỉ là hy vọng Thẩm Thiên Hành có thể trốn tới, không nên bị Thái Thượng Tông cho trấn áp, nếu không chính là một trận cười nhạo. Người này tại đại dịch hoàng tộc bên trong nắm giữ rất cao địa vị, chính là một vị tụ thần đỉnh phong tồn tại. Lời của hắn mới ra, bốn phía lập tức tĩnh lặng. Thẩm Thiên Hành lỗ mãng, nhưng là chúng ta liền vẫn là không nên khinh cử vọng động. Chỉ có chiếm được Thẩm Thiên Hành bị Thái Thượng Tông triệt để trấn áp tin tức xác thật, chúng ta mới có thể đủ đối với Tứ Tượng Tông đồng thủ. Một cái còn giống như bóng tối thân ảnh tưởng gì xuất hiện tại hoàng tộc chúng cường giả trước mặt, không thể nghi ngờ nói: tuân lệnh. Liền liền đại dịch hoàng đế ở bên trong tất cả mọi người đều một mực cung kính hướng phía người nói chuyện kia hành lễ, tiếp nhận cái kia người nói chuyện mệnh lệnh. Tứ Tượng Tông tin tức so đại dịch hoàng tộc muốn muộn rất nhiều. Bọn hắn nhận được tin tức vẫn là một cái dĩ vãng cùng Tứ Tượng Tông quan hệ không tệ tông môn đem tin tức bí mật truyền đưa cho Tứ Tượng chân nhân. Tứ Tượng chân nhân chính tại chuẩn bị Thẩm Thiên Hành tạo hóa đại điển, mặc dù tạo hóa đại điển mục đích chủ yếu là muốn nhường chúng cường giả triều bái, nhưng là cách này đại điển đối với Tứ Tượng Tông đến nói cũng chính là quan hệ đến bọn hắn mặt mũi, không thể có chút phớt lờ. Ngay tại Tứ Tượng chân nhân vui vẻ chuẩn bị thời điểm, tin tức đột nhiên truyền tới. Nghe được tin tức, Tứ Tượng chân nhân quả thực có chút không thể tin vào tai của mình. Thẩm Thiên Hành đánh lên Thái Thượng Tông, cái này giống như nằm mơ tin tức. Để Tứ Tượng chân nhân lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tiếp xuống nên làm cái gì. Cái này tạo hóa đại điển có phải hay không còn cử hành xuống dưới? Tông chủ, Lục Viễn Kỳ truyền đến tin tức nói Thái Thượng trưởng lão cùng Cố Thanh Ảnh đột nhiên vượt qua hư không rời đi, hiện tại không biết ở nơi nào. Một cách nhanh chóng chạy tới đồng tử cung kính hướng phía Tứ Tượng chân nhân bẩm báo nói. Đối với Lục Viễn Kỳ, Tứ Tượng chân nhân bình thường vô cùng hài lòng, bằng không cũng sẽ không đem đi theo Thẩm Thiên Hành loại chuyện này giao cho hắn. Nhưng là bây giờ nghe Lục Viễn Kỳ bẩm báo, Tứ Tượng chân nhân hừ một tiếng nói: để hắn đi theo Thẩm Thiên Hành đại nhân chính là muốn hắn có chuyện gì nhanh lên một chút khuyên can. Thế nhưng là hắn làm cái gì? Hắn chẳng hề làm gì tốt. Một cách cùng Thẩm Thiên Hành đồng thời nhận được tin tức trưởng lão hỏi: tông chủ, chúng ta tiếp xuống nên chúng ta xử lý làm sao bây giờ? Chờ xem, hy vọng Thiên Hành có thể nhanh lên một chút từ Thái Thượng Tông trốn tới. Tứ Tượng chân nhân hít một hơi, tựa như lại cho mình cổ động giống nhau mà nói: ta cảm thấy cần phải không có vấn đề gì, dù sao hắn là cấp cao nhất tồn tại. Đại bản nhược viện Tư Không Nan chính đang lặng lặng mà nhìn một bản kinh văn. Trực tiếp nhận thua Tư Không Nan cũng không có lập tức bế quan, hắn tại trở lại đại bàn nhược viện về sau liền đem chính mình tinh lực chủ yếu đặt ở đối với đại bàn nhược viện các loại pháp môn tìm hiểu thêm. Ngươi nói cái gì? Thẩm Thiên Hành dĩ nhiên đánh lên Thái Thượng Tông, thật sự chính là Thẩm Thiên Hành tin tức vẫn luôn là Tư Không Nan chú ý đối tượng. Tại Tư Không Nan nghĩ đến Thẩm Thiên Hành cùng Thái Thượng Tông phát sinh một ít chuyện cũng là rất bình thường, nhưng là hắn không nghĩ tới Thẩm Thiên Hành dĩ nhiên dám làm như thế. Cái này thật sự là quá lớn mật. Thái Thượng Tông là địa phương nào? Kia là đứng sau tại bọn hắn đại bàn nhược viện địa phương. Đối với mình nhà tông môn thực lực, Tư Không Nan hiểu rất rõ, hắn đương nhiên cũng có thể đoán được. Cùng đại bàn nhược viện đặt song song Thái Thượng Tông là một cái tình huống như thế nào? Bao nhiêu năm rồi, không người nào dám khiêu chiến đại bàn nhược viện, cũng tương tự không người nào dám khiêu chiến Thái Thượng Tông. Nhưng là bây giờ, cái kia so với mình càng cường đại hơn thiên tài nhân vật Dĩ nhiên đối với Thái Thượng Tông xuất thủ chúng ta có phải hay không đối với Thẩm Thiên Hành cung cấp trợ giúp. Tư Không Nan trầm ngâm sát na, hướng phía hướng mình bẩm báo thuộc hạ hỏi thăm nói. Cái kia thuộc hạ trần chờ nháy mắt nói. Tông chủ nói. Thẩm Thiên Hành cả gan làm loạn. Chúng ta không cần giúp hắn. Chỉ cần chú ý Thái Thượng Tông tình hình liền được. Từ trong lòng đến nói. Tư Không Nan vẫn là nguyện ý trợ giúp Thẩm Thiên Hành. Bởi vì hắn không hy vọng Thẩm Thiên Hành hao tổn tại Thái Thượng Tông. Hắn hy vọng mình có thể đánh bại Thẩm Thiên Hành đáng tiếc. Hắn mặc dù thành tựu tạo hóa. Nhưng là hiện tại ác địa vị. Vẫn như cũ khó mà đối với loại này quyết đoán đưa ra dị nghị. Thái Thượng Tông bên trong. Đã nhận vạn chúng chú một đường rồi. Vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt. Hắn nhìn xem Lê Nguyên Tung. Chờ đợi lấy Lê Nguyên Tung bàn giao. Lê Nguyên Tung lúc này sâu tóc tung bay. Bất quá hắn cũng không có đồng thủ. Không phải hắn không muốn. Mà là hắn biết chính mình cùng Thẩm Thiên Hành. Tồn tại chênh lệch không nhỏ. Thẩm Thiên Hành, ngươi thực sự là quá cuồng vọng. Ngay tại Lê Nguyên Tung chờ đợi kết quả thời điểm, một bóng người xuất hiện trong hư không. Thân ảnh này tại xuất hiện sát na. Liền chậm rãi xòe bàn tay ra. Sau đó hướng phía đường rồi vị trí. Trùng điệp một vệt. Cái này một vệt. Vô cùng phổ thông. Thế nhưng là nương theo lấy cái này một vệt. Bàn tay hắn bao phủ thiên địa cùng vạn vật. Lại bị im ắng xóa đi. Thiên địa vạn vật, pháp tắc đại đạo đều ở đây một vệt phía dưới biến mất hầu như không còn. Đường rồi nhìn xem cái này một vệt. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang. Ai bảo hắn không biết cái này xuất thủ người là ai. Nhưng là hắn có thể cảm thấy người này tu vi. Vô cùng cường đại. Đến hay lắm. Đường rồi đang khi nói chuyện. Hai tay vết ấm. Tứ tượng chí lý hội tụ. Tạo thành một cái thần phù. Hướng phía bàn tay kia. Trùng điệp đánh tới. Ta có một tấm thẻ xính xính 87 chương 855 Thái Thượng Kim Trạc Ma Diệt Chi Thủ Đường Dụ đối với tứ tượng tông chí lý pháp môn. Lúc bắt đầu nhiều nhất là gián. Nhưng là theo hắn trở thành đối với tứ tượng tông chí lý lính ngộ mạnh nhất người. Hắn đối với tứ tượng tông chí lý tu luyện. Cũng chỉ có dựa vào chính mình lính hội. Hồng trần thế giới chí lý tu luyện. Có thể nói mỗi một bước đều viết vô cùng rõ ràng. Loại sách này viết đối với phổ thông người tu luyện mà nói. Giống như thầy bói xem voi. Không dễ dàng lĩnh hội. Nhưng là đối với cảm ngộ huyền thiên con đường tu luyện đường dụ đến nói. Lại rất dễ dàng quán thông. Hiện mà nay. Đường dụ mặc dù chỉ là đem tứ tượng tông bốn loại pháp môn trở thành một loại phụ trợ thủ đoạn. Nhưng là hắn đối với cái này loại tứ tượng chí lý lĩnh hội. Đồng dạng đạt đến tiểu thừa cảnh giới đỉnh phong. Bốn loại sức mạnh. Lấy đường rồi vì trung tâm. Tạo thành một cái cử đại thập tự thần phủ. Hướng phía bàn tay kia. Trùng điệp rơi đập. Liệt hỏa dậy sóng. Huyền thủy vô tận. Thần sơn nguy nga. Đại thủ chống trời bốn loại dị tượng giao hội. Càng là diễn hóa xuất vô tận sinh diệt thời không cái kia ẩn hàm ma diệt hết thảy chí lý bàn tay. Tại cùng đường rủ thập tử thần phù va chạm nháy mắt. Liền ấm vang vỡ vụn ra. Mặc dù người xuất thủ kia tu vi rất mạnh. Nhưng là hắn chỗ lính hội thiên địa chí lý. Vốn là so ra kém tứ tượng tông tứ tượng hợp nhất chí lý. Huống chi hắn đối với thiên địa chí lý nắm giữ. Đồng dạng không bằng đường rủ. Lê Nguyên Tung tại thân ảnh kia xuất thủ thời điểm cũng không có ngăn trở ý tứ. Với tư cách Thái Thượng Tông tạo hóa tồn tại, Lê Nguyên Tung có thể nói đồng dạng là một cách vô cùng người kiêu ngạo. Đường dụ những lời kia để hắn rất là khó chịu. Mà những này khó chịu tự nhiên là để hắn rất muốn trấn áp đường dụ. Chỉ bất quá tại ra mặt thời điểm, Lê Nguyên Tung nhận lấy Thái Thượng Tông vị trí tôn kia căn dặn. Sở dĩ hắn nhất thời ở giữa không thể xuất thủ. Nhưng là mình đồng môn xuất thủ. Hắn nhưng không có ngăn trở nghĩa vụ. Hắn vì kia đồng môn. Tại tạo hóa đồ bên trong xếp hạng thứ 29 vị. Đối với mình xếp hạng lại bị một cái không biết tên tiểu bối vượt qua. Hắn cái này đồng bạn thế nhưng là tương đương phẫn nộ. Hiện tại Thẩm Thiên Hành đến tự rước lấy nhục, vậy liền để vị này đồng môn hạ giận. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Thẩm Thiên Hành xuất thủ vậy mà như thế bá đạo. Thập tử thần phù chớp động, đã hướng thẳng đến cái kia xuất thủ thân ảnh bao phủ quá khứ. Dừng tay nhìn thấy đồng bạn của mình phải ăn thiệt thòi, Lê Nguyên Tung nhìn không được cao giọng hét lớn. Hắn giờ khắc này đằng không mà lên, muốn ngăn cản Đường Dụ xuất thủ. Đáng tiếc hắn vừa mới xem náo nhiệt nhìn quá dễ dàng, căn bản cũng không có xuất thủ chuẩn bị. Hiện ở thời điểm này, làm sao tới được đến Thái Thượng Tông vị kia xuất thủ tạo hóa tồn tại. Đối với mình đồng dạng là lòng tin đầy đủ. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Đường Dụ vừa ra tay liền có thể đem công kích của mình đánh nát. Dưới loại tình huống này, hắn đồng dạng không có quá nhiều phòng bị. Mặc dù cuối cùng hắn điên cuồng thôi động chính mình nắm giữ thiên địa chí lý, tại chính mình bốn phía tạo thành một cái thần linh hư ảnh bao phủ bốn phía, nhưng vẫn là bị Đường Dụ tứ tượng thần phù chí lý trùng điệp đánh bay ra ngoài. Chí lý tượng thần sụp đổ, hộ thân bảo vật vỡ vụn. Vị kia vừa mới xuất thủ một bộ nghiền ép hết thảy chi thế cường giả, nháy mắt biến thành một cái bi kịch. Thân thể của hắn trọn vẹn bay ra hơn ngàn trượng, lúc này mới dừng lại. Nhưng cho dù là dạng này, từng vết nứt ở trên người hắn nhanh chóng hiện hiện. Cũng ngay lúc này, Đường Dụ mới nhìn rõ ràng người tới hình dạng. Người tới thân cao hai trượng, mặc một thân trường bào màu đen. Mặc dù hình dạng không tính là anh tuấn, lại mang theo một loại khiếp người khí tức. Chỉ bất quá lúc này người này đôi mắt bên trong chớp động chính là phẫn nộ, không cam lòng cùng sợ hãi. Hắn phẫn nộ chính là chính mình vừa ra tay dĩ nhiên thua ở Thẩm Thiên Hành trong tay. Cái này khiến hắn vô cùng biệt khuất, vô cùng không cam lòng. Mà để hắn cảm thấy sợ hãi chính là tại Thẩm Thiên Hành ra trong tay, hắn dĩ nhiên không có nửa điểm đánh trả chi lực. Thẩm Thiên Hành hôm nay ban thưởng. Tại tông môn của mình bên trong bị người như thế giáo huấn, có thể nói hắn mặt mũi đã mất hết. Dưới loại tình huống này, thật sự nếu không nói hai câu, vậy đơn giản chính là mất hết mặt mũi. Thế nhưng là ngay tại vị này lời nói ra khỏi miệng nháy mắt, Đường Dụ trong tay đã thêm ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm chỉ chính là cái kia thân hình cao lớn tạo hóa cường giả. Lần này Đường Dụ thúc sục là chính mình chút thời gian trước lính ngộ nhất kiếm hủy hỗn nguyên chí lý pháp môn. Mặc dù một kiếm này còn không có vung ra, nhưng là nó chỗ ẩn hàm đã vượt qua đại thừa hủy diệt chí lý, lại làm cho cái kia thân hình cao lớn tạo hóa cường giả trong lòng một trận run rẩy. Với tư cách tạo hóa cảnh cường giả, tự nhiên là hiểu được sinh tử tiến thối. Tình huống hiện tại dưới, để cái kia thân hình cao lớn cường giả nháy mắt dâng lên một loại sợ hãi cảm giác. Hắn thậm chí cảm thấy chỉ cần là một kiếm kia chém ra, chính mình liền chỉ có một con đường chết. Giờ khắc này, mặt mũi gì đều đã không trọng yếu. Đối với cường giả kia mà nói, hiện tại hắn trọng yếu nhất là sống sót. Lê Nguyên Tung công kích còn chưa tới Đường Dụ phủ cận, liền đã thu vào. Bởi vì thắng bại đã phân. Nhưng là bây giờ, Thẩm Thiên Hành kiếm quang chỉ, để cả người hắn đều có một loại to lớn hàn ý. Thẩm Thiên Hành nhằm vào không phải mình, nhưng là Thẩm Thiên Hành một khi xuất thủ, như vậy chính mình đồng dạng là một con đường chết. Thẩm Thiên Hành tạm thời không nên động thủ, có chuyện hảo hảo nói. Lê Nguyên Tung không dám ra tay, hắn chỉ có thể dùng ngôn ngữ nhanh chóng hướng phía Đường Dụ nói. Đáng tiếc, hắn lại nói mặc dù nhanh, nhưng là Đường Dụ một kiếm vẫn là hướng phía cái kia khuôn mặt bá đạo cường giả trùng điệp chém xuống đi. Nhất kiếm hủy hỗn nguyên tại đi vào cái này Thái Thượng Tông, Đường Dụ liền không có thiện dự định. Huống chi hiện mà nay, nếu như hắn không hào hào xuất thủ, như vậy Thái Thượng Tông là tuyệt đối sẽ không cùng hắn giảng đạo lý gì. Sở dĩ lúc này Đường Dụ đối với cái này Thái Thượng Tông cường giả đã động sát tâm. Chí tôn cứu ta cái kia Thái Thượng Tông cường giả, tại Đường Dụ một kiếm thi triển nháy mắt, liều mạng trong hư không ngưng ghét chính mình chí lý hư ảnh. Nhưng là hắn rõ ràng, làm như vậy không có tác dụng quá lớn. Có thể cứu hắn chỉ có Thái Thượng Tông Chí Tôn. Mặc dù cái này loại ngay trước vô số tông môn đệ tử cầu viện phương thức, thực sự là quá ném chính mình mặt mũi. Thế nhưng là đây hết thảy đều đã không lo được. Ngay tại cái kia Thái Thượng Tông cường giả hét to xem hồ, từ không bên trong đất vang lên một tiếng quát khẽ. Thẩm Thiên Hành tiểu hữu, thủ hạ lưu tình. Nương theo lấy thanh âm này, liền gặp từ Thái Thượng Tông phía sau núi vị trí, đột nhiên dâng lên một cái kim sắc vòng sáng. Cái này kim sắc vòng sáng không có có bất kỳ thần văn, lại quang mang lóa mắt. Hướng phía đường rồi nhất kiếm hủy hỗn nguyên trùng điệp rơi đập mà xuống. Đối mặt cái này phá không mà đến kim sắc vòng sáng, đường rồi đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Vòng sáng này bên trong, mặc dù chỉ là ẩn giấu đi một loại thiên địa chí lý, nhưng là đường rồi lại cảm giác được cái này trong vòng luẩn quẩn thiên địa chí lý đã đạt được chí lý đạo thân tình trạng. Nói cách khác, cái này kim sắc vòng tròn nếu như bị toàn lực thôi động, vậy liền chẳng khác nào một cái chí lý đạo thân cảnh cường giả. Mà bây giờ quang mang này chói mắt vòng tròn mặc dù không có bị toàn lực thôi động, nhưng là uy thế vẫn như cũ đạt đến đại thừa cảnh giới. Nếu để cho lấy vòng tròn cùng chính mình nhất kiếm hủy hỗn nguyên đụng vào nhau, như vậy chính mình đánh giết cái kia Thái Thượng Tông cường giả một kiếm liền sẽ bị đánh gãy. Một cái ý niệm trong đầu chớp động, đường rồi đôi mắt bên trong liền hiện lên một tia kiên quyết. Hắn một ý niệm, từng đóa khánh vân kim đăng liền dâng lên tại đỉnh đầu của hắn. Mà ở đây vô tận kim đăng bên trên tràn ngập bàng bạc năng lượng hỗn nguyên thiên la tán chậm rãi ngưng kết mà thành. Cái này hỗn nguyên thiên la tán ở đây phiến hồng trần thế giới vốn là khó mà thi triển. Đường rồi lần này thi triển hỗn nguyên thiên la tán, trên thực tế là mượn nhờ thẻ dính sán lực lượng tại gian lận. Cái kia kim sắc vòng sáng mặc dù từ thiên địa chí lý đẳng cấp bên trên cao với đường rồi hỗn nguyên thiên la tán, nhưng là đường rồi hỗn nguyên thiên la tán bên trong ẩm dấu lực lượng lại vượt qua cái kia kim sắc bảo vòng. Oanh, kim sắc vòng sáng trùng điệp đánh vào đường rồi hỗn nguyên thiên la tán bên trên. Sát na ở giữa hỗn nguyên thiên la tán sụp đổ, từng đóa chớp động lên kim sắc hỏa diễm kim đăng, càng là điên cuồng chập chờn. Bất quá cái kia uy thế trùng thiên kim sắc vòng sáng cũng tại hỗn nguyên thiên la tán sụp đổ trong nháy mắt bị hỗn nguyên thiên la tán lực lượng trực tiếp cho bắn ra ngoài. Loại này tình hình để người nghĩ tới là thế lực ngang nhau, nhưng là đường rồi bên này là thế lực ngang nhau. Hắn một kiếm cũng đã hướng phía cái kia Thái Thượng Tông thân hình cao lớn uy nghiêm tạo hóa chém xuống đi. Cái kia tạo hóa cảnh cường giả tại kim sắc vòng sáng dâng lên nháy mắt liền đã cảm thấy mình lần này được cứu. Mặc dù lúc này được cứu với hắn mà nói cũng không phải là một kiện phi thường hào quang sự tình, nhưng là hắn hay là cảm thấy mừng rỡ không thôi. Thế nhưng là ngay tại hắn thở dài một hơi thời điểm, lại phát hiện Thẩm Thiên Hành cũng không có đem mình lực lượng thu hồi, mà là muốn ngạnh kháng cái kia kim sắc vòng sáng. Loại này tình hình để cái kia tạo hóa cảnh cường giả kinh hãi không thôi. Trong lòng của hắn lúc này càng là có một loại phải lớn mắng Thẩm Thiên Hành người điên xung động. Gia hỏa này thật là điên rồi. Hắn lại muốn nghênh đón Thái Thượng Kim Trạc. Hắn cái này là muốn chết, hắn đây là. Mặc dù trong lòng điên cuồng gào thét, nhưng là cái kia tạo hóa cảnh cường giả cũng chỉ có thể thôi động chính mình còn sót lại lực lượng, lần nữa thi triển ra ma diệt chi thủ. Lần này xuất thủ mặc dù hắn là liều mạng, nhưng là so dĩ vãng chênh lệch thực sự là rất rất nhiều. Tại cường giả này xuất thủ sát na, đường rồi nhất kiếm hủy hỗn nguyên đã đến. Đại thừa cảnh giới nhất kiếm hủy hỗn nguyên cũng chính là một cái nháy mắt thời gian công phu, cũng đã đem cái kia tạo hóa cảnh cường giả cho bao khỏa. Tạo hóa cảnh khó mà chu sát, bởi vì bọn hắn đã nắm giữ thiên địa chí lý. Chỉ cần là thiên địa chí lý bất diệt, như vậy thần trí của bọn hắn liền khó mà bị chém giết. Thế nhưng là loại thuyết pháp này cũng không là tuyệt đối. Tỷ như đồng thủ song phương chênh lệch quá lớn. Tỷ như đồng thủ song phương có một phương thi triển thiên địa chí lý quá mức cường đại. Chí tôn cứu ta tại chính mình ma diệt chi thủ nháy mắt sụp đổ về sau. Cái kia tạo hóa cảnh cường giả lại lần nữa điên cuồng giống to. Nhưng là tiếng hô của hắn lần này cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì tại hắn giống to sát na cái kia thái thượng kim trạc liền đã bị bắn ra ngoài. Lê Nguyên Tung mặc dù rất muốn cứu người, nhưng là nhất kiếm hủy hỗn nguyên uy thế đã để đáy lòng của hắn phát lạnh. Hắn rõ ràng hiện tại loại thời điểm này, nếu như chính mình không có năng lực cưỡng ép đi ngăn cản, kết quả sau cùng cũng chỉ có thể là dẫn lửa thiêu thân. Kiếm quang qua, hỗn nguyên đều diệt ở vào đường rồi. Kiếm quang hỗn nguyên trong bao thái thượng tông tạo hóa càng là trực tiếp hóa thành hư vô.